Chương 1651, An Bài. Bá đạo cường hãn lên ngôi nghi thức, cứ như vậy kết thúc tại tuyên bố ra ngoài lúc, phía ngoài đông đảo ác linh tộc đều bị sợ ngây người, bọn hắn đều không nghĩ tới còn sẽ có lấy hoàng nữ xuất hiện. Nhất thời giữa đông đảo ác linh tộc nghị luận ầm ĩ, nhất là đối Huyễn Minh Nguyệt bộ dáng, càng là làm trọng điểm thảo luận đối tượng cái này dài đem căn bản không giống như là ác linh tộc, chỉ có một số nhỏ giống như là ác linh tộc mà thôi, tỉ như khí tức kia. Chí ít dài đem phương diện, là không hề giống là ác linh tộc cái này để bọn hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, nếu như là nếu như vậy, vậy làm sao có thể trở thành bọn hắn hoàng nữ? Ở đây, ta tuyên bố Huyễn Minh Nguyệt, trở thành ác linh thần quốc hoàng nữ. Ta hoàng không có đi giải thích quá nhiều, mà là tại đông đảo các con dân phía trước, tuyên bố ra chuyện này. Bọn hắn không cần biết vì sao dạng này, chỉ cần biết một điểm, cái kia chính là Huyễn Minh Nguyệt là bọn hắn hoàng nữ, cái này như vậy đủ rồi. Giải thích loại lời này, đối với trưởng lão cấp bậc nói là được rồi, đối với còn lại con dân, chỉ cần tuyên bố là có thể. Một đám ác linh tộc cùng nhìn nhau liếc mắt, tuy nhiên cuối cùng vẫn phát ra tiếng hoan hô đến, coi như nội tâm không hiểu, nhưng đối với tà hoàng tuyên bố, bọn hắn vẫn là cảm thấy ủng hộ. Tại tuyên bố kết thúc về sau, trận này thịnh yến, đồng dạng kết thúc. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền được an bài tại tầng này khu vực nghỉ ngơi, chỉ có tối cao tầng tồn tại, mới có thể tại tầng này bên trong ở lại. Thi ác linh, sau này nơi này chính là chỗ ở của ngươi, không biết ngươi hài lòng không? Tà hoàng đi vào Dịch Thiên Vân chỗ ở khu vực này đơn giản đúng vậy biệt thự, các loại trang trí đều cực kỳ xa hoa, diện tích càng là rộng lớn. Không ít xinh đẹp ác linh tộc thị nữ, đều có thể xếp thành hai hàng, đứng ở bên cạnh tất cung tất kính. Ta hoang thúc, ta cái này mới vừa vặn lên, có chút không quá thói quen Dịch Thiên Vân giả bộ như không quá thói quen bộ dáng, càng là lộ ra câu thúc. Đây đều là ngươi nên được, có cái gì không thói quen, ngươi về sau liền ở lại đây ở chỗ này tư nguyên, ngươi đều có thể theo liền lợi dụng. Cấp tốc đem tu vi của ngươi cho tăng lên. Tà hoàng cười nói, tuy nhiên có một chuyện, ta phải trước nói rõ với ngươi rõ ràng. Ngươi bây giờ là tà thần đại nhân hậu nhân, điểm ấy là có thể có mấy phần uy hiếp lực, chỉ là ngươi nhất định phải lập công mới được. Ta điều tra tình huống của ngươi, cơ bản xem như trống rỗng, không có cái gì thành tích. Tà hoàng nhìn chăm chú hắn nói, cho nên ngươi nhất định phải lập công, mới có thể đứng ở chỗ này ổn, mới có thể hưởng thụ được hết thảy, mới có thể bao trùm cho người khác phía trên. Gần nhất trên tay của ta có cái nhiệm vụ, ngươi làm xong, liền có thể đứng vững tại trên vị trí này, đồng thời còn có thể giải cứu tà thần đại nhân. Nhiệm vụ gì? Dịch Thiên Vân lộ ra vội vàng ánh mắt, kỳ thực nội tâm của hắn đã biết là nhiệm vụ gì. Tra ra thiên cơ thần vực phương vị, đồng thời tìm về tà thần Bảo Châu, nếu là thành công, ngươi chính là một cái công lớn. Ta hoàng cười nói, đến lúc đó, ngươi liền có thể đứng vững vị trí này, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều biết thực lực của ngươi. Không có vấn đề, vậy ta liền tiếp phía dưới nhiệm vụ này. Dịch Thiên Vân liền biết sẽ cho chút quan tại tà thần Bảo Châu nhiệm vụ đến, nhưng nhiệm vụ này không thể không nói rất khó. Còn lại tà thần Bảo Châu đều biết hạ lạc, phản thật không có phái hắn tiến về, mà là để hắn đi điều tra thiên cơ thần vực, càng là quỷ dị. Đương nhiên, thiên cơ thần vực khó tìm. Bất quá ta gần nhất có chút tin tức, ngươi có thể cầm lấy đi điều tra, ta có thể đến rút, cũng chỉ có điểm này. Tà hoàng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, đi theo đưa qua một cái tinh bản. Dịch Thiên Vân tiếp nhận tinh bản, hơi kiểm tra phía dưới phía trên phương vị, biểu lộ tràn ngập kinh hỉ nói, tà hoàng thúc, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Trong lòng ngược lại là mắng toàn bộ, thế này sao lại là thiên cơ thần vực phương vị, hoàn toàn không dính dáng. Nhìn tựa như là tùy tiện an bài một cái khu vực giống như. Vậy thì tốt, còn lại phía dưới liền giao cho ngươi. Tà hoàng vô vô bờ vai của hắn, một bộ xem trọng biểu lộ. Tại tà hoàng đi ra nơi này về sau, nụ cười cấp tốc biến mất, thay vào đó là một mặt băng lãnh. Chờ hắn đi cái chỗ kia làm nhiệm vụ về sau, cho ta đem hắn bắt lại, đồng thời giam giữ đến khu vực kia bên trong, hiểu không? Hiểu. Bên cạnh hai tên thiên thần trùng điệp điểm đầu. Biểu thị bọn hắn hiểu nhiệm vụ lần này làm tà hoàng tuyệt đối nô lệ, vô luận sự tình gì, sẽ làm tất cả. Tà thần lực ca đột nhiên giữa xuất hiện, sợ là đối địa vị của ta sinh ra uy hiếp đã như vậy, vậy liền để ta khống chế lại, một chút xíu rút ra huyết mạch của ngươi, sau đó đem tà thần lực cho cấp lấy. Tà hoàng một mặt hung lệ, trong hai con ngươi càng là lóe ra tinh hồng quang mang. Hắn thấy, Dịch Thiên Vân đúng vậy tới đưa huyết mạch, tuy nhiên dò xét không tra được, nhưng cũng không trở ngại hắn nếm thử. Tại Tà Hoàng rời đi về sau, Dịch Thiên Vân nụ cười đồng dạng cấp tốc biến mất, lưu lại đúng vậy một mặt mắt không biểu tình. Cái này Tà Hoàng, quả nhiên không có lòng tốt, xem ra ta một khi đến đó, khẳng định sẽ bị vây công. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tuy nhiên sớm đã co đoàn đến, nhưng nhanh như vậy liền động thủ, thật đúng là điên rồi. Không tệ, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đâu? Muốn đi đâu, vẫn là không đi đâu. Vận Rủi Thiên Thần cười cười nói. Đương nhiên là đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn lại phái cái gì cường giả tới. Dịch Thiên Vân đối với cái này vẫn là có mấy phần mong đợi. Nếu như đều là hạ vị thiên thần, cái kia không thể nói, toàn bộ cho diệt đi, còn có thể hung hăng kiếm một món tiền. Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi một khối tiêu diệt bọn hắn. Vận Rủi Thiên Thần vung lên chính mình nhỏ nắm đấm, đối phó bọn gia hỏa này, ta cũng sẽ không nương tay. Khi bọn hắn đang thảo luận sự tình gì lúc, bên ngoài bay vào đến một bóng người xinh đẹp, đúng là Huyễn Minh Nguyệt tiến đến. Cha của nàng vừa mới đi, nàng liền cùng theo vào, vẫn là Quang Minh Chính Đại đi tới. Ta tới, Huyễn Minh Nguyệt biểu lộ lạnh nhạt, nói đến là đến, thật đúng là cùng trước đó nói như vậy. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Huyễn Minh Nguyệt sẽ nhanh như vậy tới. Còn tưởng rằng chí ít qua một đoạn thời gian mới sẽ tới, phải biết buổi sáng hôm nay mới vừa vặn kết thúc lên ngôi nghi thức, buổi chiều liền đến, không khỏi quá nhanh một chút. Mấu chốt là bọn hắn cũng còn chưa chuẩn bị xong, vốn cho rằng có thể bố trí hơi lớn trận, hiện tại cũng không kịp. Đột nhiên giữa liền giết tới, ngươi có nắm chắc khống chế lại nàng sao? Có, vẫn có niềm tin, độ khó so sánh lớn nhưng chuyện cho tới bây giờ, bỏ lỡ cơ hội này. Sợ là tìm không thấy càng cơ hội tốt. Nói cũng đúng, cái kia chuẩn bị liền động thủ. Dịch Thiên Vân bọn hắn đối mặt liếc mắt, lập tức liền bắt đầu làm dễ động thủ chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì lên. Có trời mới biết lần này nàng sau khi đi, lần sau sẽ bao lâu tới, coi như hắn mời, phỏng chừng đều không gặp qua tới. Hoàng nữ đại nhân, ngươi qua đây. Dịch Thiên Vân cười nên đón nói hướng mời vào trong, ở chỗ này cũng không khá lắm. Huyễn Minh Nguyệt gật đầu, không nghi ngờ gì, trực tiếp liền đi theo vào. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, có thể thành hay không, liền nhìn lần này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1652, chạy trốn. Tại bọn họ sau khi đi vào, Huyễn Minh Nguyệt không có chút nào thiết nửa điểm phòng bị, phảng phất liền không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đánh lén chính mình nàng làm hoàng nữ, địa vị cao cao tại thượng, cộng thêm Dịch Thiên Vân tu vi so với nàng chênh lệch nhiều như vậy, tự nhiên không thể lại nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ đánh lén chính mình. Tại Huyễn Minh Nguyệt tiến vào gian phòng dây lát giữa, Vận Rủi Thiên Thần cùng Dịch Thiên Vân lập tức từ ác linh con rối thể nội lao ra. Trong đó Vận Rủi Thiên Thần càng là vung ra một thanh dây thừng, đây cũng không phải là phổ thông dây thừng, mà là nàng đặc chế thiên thần linh bảo. Làm thiên cơ vực chủ con gái, tư nguyên chắc chắn sẽ không kém, có thể ngưng luyện ra thiên thần linh bảo cũng không cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ là nàng thiên thần linh bảo, là tương đối đặc thù dây thừng loại hình bảo vật, có thể khống chế hiệu quả. Dây lát giữa liền biến thành vô số dây thừng, đem nơi này vờn quanh thành một vòng lại một vòng. Càng là không cùng Huyễn Minh Nguyệt có nửa điểm thương lượng. Trước mắt giữa, cái này dây thường liền đem nàng cho trói lại tầm vài vòng, hết thể đều là thuận lợi như vậy, cơ hồ có thể nói không có một chút trở ngại, Huyễn Minh Nguyệt liền bị trói lại. Tốt, nàng bị trói ở. Chỉ cần bị ta trói thần tắc bắt lấy, ngắn ngủi thời gian bên trong, là không có cách nào tránh thoát. Vận Rủi Thiên Thần hai mắt tỏa sáng, có thể thuận lợi như vậy tự nhiên là một chuyện tốt. Khi bọn hắn tiếp tục suy nghĩ phải tăng cường phong ấn lúc, Huyễn Minh Nguyệt lại là không có nửa điểm dãy rua, vẫn như cũ là duy trì lạnh nhạt biểu lộ, mặc cho bọn hắn làm loạn. Nhìn thấy Huyễn Minh Nguyệt không có dãy rua, bọn hắn đều cho ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng nàng sẽ có chút dãy rua, ai biết một chút đều không dãy rua, mặc cho bọn hắn tùy ý phong ấn. Bọn hắn vẻn vẹn sửng sốt một chút mà thôi, Vận Rủi Thiên Thần trên tay tốc độ, nhưng không có nửa điểm chậm lại, cấp tốc tại chói thần tắc bên trên đánh lên phong ấn. Càng là vung ra từng khối ngọc thạch, không ngừng đính tại cái này chói thần tắc bên trên, tăng cường chói thần tắc phía trên giam cầm hiệu quả. Chờ một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu Vận Rủi Thiên Thần dừng lại. Vận rủi thiên thần nghe theo hắn, chính là cấp tốc dừng lại, nghi ngờ nhìn lấy hắn nói thế nào. Nàng không dãy rủa Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn không biết vì sao Huyễn Minh Nguyệt không dãy rủa, nếu như ngay từ đầu phản ứng không kịp, cái kia liền không nói cái gì, hiện đang một mực đều không dãy rủa nửa điểm, rất rõ ràng khá là quái dị. Không dãy rủa vận rủi thiên thần đồng dạng phát hiện vấn đề trong đó chỗ, xoay đầu nhìn về phía Huyễn Minh Nguyệt, phát hiện nàng không có nửa điểm bối rối, vẫn như cũ là cái kia lạnh nhạt biểu lộ. Lúc này, Huyễn Minh Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói không cần tiếp tục phong ấn ta không có chạy trốn, ta lần này tới, kỳ thực đúng vậy muốn cùng các ngươi một khối chạy trốn. Cái gì? Hai người bọn hắn cùng nhìn nhau liếc mắt, dạng này liền rất quỷ dị. Xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, vậy mà nói muốn cùng bọn hắn một khối chạy trốn. Nếu như mắng chửi người cái gì lời nói, cái kia ngược lại là bình thường bây giờ lại là nói cùng bọn hắn một khối chạy trốn. Điểm ấy liền mười phần quỷ dị, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngươi nói là, cùng chúng ta một khối chạy trốn, ngươi không phải nơi này hoàng nữ a? Dịch Thiên Vân đi vào Huyễn Minh Nguyệt trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, hoài nghi nàng có phải điên rồi hay không. Ngươi quả nhiên không phải ác linh tộc người, xem ra ta nhìn thấy cái kia một cái chớp mắt giữa, cũng không phải là ảo giác. Huyễn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra. Nàng phi thường bình tĩnh, có thể nói không có cái gì có thể nhấc lên nội tâm của nàng gợn sóng, vô luận là lúc nào, đều là duy trì cái biểu tình này. Xem ra cái kia một cái chớp mắt giữa, vẫn là bị ngươi đọc đến một tia trí nhớ. Dịch Thiên Vân lúc đó chặt đứt rất nhanh, nhưng Thủy Chung vẫn là có chút đã quá muộn, một tia trí nhớ bị đọc đến tuy nhiên cũng không nhiều, cũng liền một tia mà thôi, tỉ như cái nào đó hình ảnh, lại hoặc là cái nào đó chẳng cảnh, tỉ như ác linh con rối trong không gian chẳng cảnh. Căn bản là tầng ngoài cùng trí nhớ, cũng chính là vừa mới lấy được trí nhớ, mà không phải rất cấp độ sâu trí nhớ tỉ như điên cuồng hình thức hệ thống những này, liền không khả năng đọc đến trừ phi một mực cho nàng nhìn chằm chằm, không phải vậy đều không thể nào thấy được. Ta chỉ là nhìn thấy một cái chớp mắt giữa hình ảnh mà thôi, ta thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, hiện tại xem ra, ta cũng không có nhìn lầm. Huyễn Minh Nguyệt nhìn lấy bọn hắn hai nói hai vị đều không phải là ác linh tộc. Ngươi cho dù có ác linh tộc khí tức, che giấu đến phi thường hoàn mỹ, nhưng vẫn là bị ta xem thấu. Vận rủi thiên thần không có phản bác, đối diện với mấy cái này tồn tại cường đại, bị liếc mắt xem thấu không có khó khăn. Hiện tại mặc kệ là tình huống như thế nào, các ngươi hiện tại liền có thể mang ta chạy trốn, càng nhanh càng tốt đương nhiên, ta cũng không cách nào trốn được quá xa, tốt nhất các ngươi cho ta mạnh hơn phong ấn. Đem ta triệt để ổn định lại. Huyễn Minh Nguyệt nói ra được nội dung càng ngày càng quỷ dị, cũng không biết đang nói cái gì. Ngươi đây là ý gì? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, ngươi không phải hoàng nữ a, vậy mà muốn chạy trốn. Chính xác, ta là hoàng nữ, nhưng ta cũng không muốn làm hoàng nữ, càng không muốn làm ác linh tộc người, đơn giản buồn nôn đến cực điểm. Huyễn Minh Nguyệt hứ một thanh, âm thanh lạnh lùng nói có thể ta thật nghĩ đem tất cả huyết mạch cho loại bỏ rơi. Không muốn để lại phía dưới nửa điểm ác linh tộc huyết mạch, chỉ muốn lưu máu của mẹ ta mạch. Nàng mẹ huyết mạch, không thể nghi ngờ đúng vậy tạo thiên nhất tộc huyết mạch, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này đến, rất rõ ràng đối ác linh tộc chán ghét tới cực điểm. Cứ như vậy, liền xuất hiện rất lớn mâu thuẫn, thân là hoàng nữ, lại có như thế chán ghét cảm giác. Cái này ngươi cứ như vậy chán ghét ác linh tộc, như thế nào nói ta hoàng, đều là ngươi cha. Ta không có dạng này cha. Đơn giản buồn nôn đến cực điểm. Hắn cũng không biết vũ nhục bao nhiêu tạo thiên nhất tộc nữ tính, ta mẹ đúng vậy trong đó thứ nhất nếu là huyết mạch quá mỏng manh, hoặc là không có giá trị, đều sẽ giết chết. Huyễn Minh Nguyệt buồn nôn nói ngươi cảm thấy loại người này, xứng làm ta cha. Nếu như ta không phải huyết mạch tương đối mạnh, càng là từ trong đống người chết leo ra, ta sợ là không sống tới hiện tại. Vậy ngươi còn không trốn? Dịch Thiên Vân tại hỏi sau khi đi ra, chợt đã cảm thấy chính mình hỏi một đống lời nói ngu xuẩn, nếu có thể trốn, nàng đã sớm chạy trốn, cần gì phải mượn nhờ bọn hắn tay đến chạy trốn đâu. Trốn. Trốn không thoát, hai mắt quá nhiều, cộng thêm hắn ép buộc cùng ta ký phía dưới tuyệt đối nô lệ khế ước, vô luận trốn đi nơi nào, đều có thể có cảm ứng, chỉ cần tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, liền có thể ra lệnh cho ta, ngươi cảm thấy ta có thể trốn được. Huyễn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Cái này. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật sự là quá độc ác, chỗ nào vẫn là con gái, hoàn toàn đúng vậy một cái nô lệ. Khó trách nàng một mực mắt không biểu tình, liền những chuyện này, nơi nào sẽ để cho nàng cao hứng. Bi kịch nhất, chớ quá tại tâm như cho tàn, triệt để tuyệt vọng phía dưới, nơi nào còn có nửa điểm vui sướng có thể nói mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với nàng, cho dù chết, đều là xa xỉ. Ta nghĩ tới tự sát, tuy nhiên cái này là không thể nào, toàn bộ tại khống chế của hắn dưới, ta ngay cả tự sát đều làm không được nếu như chạy đi một khoảng cách, vẫn có thể tự sát bất quá ta sẽ không như thế làm, ta muốn thoát khỏi khống chế, sau đó diệt đi ác linh tộc. Nàng trong hai mắt tràn ngập kiên định, đó là ý quyết giết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1653, tuyệt đối khế ước. Thoát khỏi cái này tuyệt đối nô lệ khế ước. Tuyệt đối nô lệ khế ước so với nô lệ bình thường khế ước, muốn hung ác bên trên rất nhiều, muốn trả ra đại giới cũng không ít nơi này nói đại giới, tự nhiên không phải Huyễn Minh Nguyệt, mà là Tà Hoàng. Tỷ như nỗ lực vật liệu liền không ít, lúc đầu độ khó liền tương đối cao, bởi vì thiết trí này cũng không đơn giản bởi vậy rất nhiều cường giả, cũng sẽ không lập phía dưới loại này tuyệt đối nô lệ khế ước. So sánh lên nô lệ bình thường khế ước, cả hai giữa lớn nhất khác biệt đúng vậy cảm ứng phương diện năng lực tuyệt đối nô lệ khế ước, không chỉ có thể đủ siêu viễn cự ly cảm ứng, thậm chí có thể nói một mực có thể cảm ứng được, vô luận đi đến cái góc nào, đều có thể cảm ứng được đại khái bên trên phương vị. Cứ như vậy, liền có thể trực tiếp đuổi tới tương ứng phương vị trừ cái đó ra, liền là tuyệt đối phục tùng, chỉ cần tại tương ứng phạm vi cảm ứng bên trong, hơi một cái thần nghiệm, liền có thể khống chế hành vi của nàng. Bình thường nô lệ khế ước không có cách nào làm đến điểm này, chỉ cần khoảng cách xa một chút, cảm ứng liền sẽ biến mất, rất khó tìm trở về tuy nhiên lạc ấn vẫn luôn tại, bởi vậy ngày nào gặp được, vẫn là không có cách nào chạy trốn. Và lại đúng vậy bình thường nô lệ khế ước, chỉ có thể thông qua trên miệng mệnh lệnh, không hề giống tuyệt đối nô lệ khế ước như thế, một cái thần niệm liền có thể tùy ý điều khiển. Có thể nói tương đối biến thái, có được quyền khống chế tuyệt đối. Dịch Thiên Vân không biết phạm vi khống chế bao lớn, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia liền là phi thường rộng lớn, chí ít cách mấy cái thần vực, đều có thể một cái thần độc tiếp, liền có thể để cho khống chế lại. Cái này trốn chạy, sợ là rất khó khăn vận rủi thiên thần lắc đầu nói chỉ muốn rời khỏi hắn phạm vi một điểm khoảng cách, Tà Hoàng lập tức liền có thể cảm ứng ra đến, xem ra lần này khó khăn. Vận rủi thiên thần rất là đau đầu, hiện tại có thể nói mấy người tại thất bại tại nàng nghe được loại này tuyệt đối nô lệ khế ước lúc, liền biết không có cách nào mang nàng chạy trốn. Một khi rời đi nhất định khu vực, Tà Hoàng lập tức cảm ứng được, đến lúc đó truy giết tới, ai có thể thoát khỏi hắn. Huống hồ tại khu vực này bên trong, còn có thể tùy ý khống chế nàng chạy trốn. Điểm ấy cũng không cần muốn lo lắng, điên cuồng phong ấn chặt Huyễn Minh Nguyệt là được rồi, dạng này chỉ cần không có cách nào dãy rua, nàng liền không có cách nào trốn. Nhưng chân chính mấu chốt vẫn là Tà Hoàng, nơi này là địa bàn của hắn, muốn chạy trốn độ khó khá cao, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Không thử một lần làm sao biết. Huyễn Minh Nguyệt nhìn lấy hắn nói các ngươi tới nơi này không phải liền là muốn bắt ta đi à, hiện tại đúng vậy cơ hội ta không riêng biết rất nhiều ác linh tộc tin tức, còn biết rất nhiều bí mật, mang ta rời đi nơi này, các ngươi liền có thể hoàn toàn biết. Thế nhưng là mang ngươi đi, chúng ta cơ bản mấy người tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận rủi thiên thần không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, ai sẽ nghĩ tới Huyễn Minh Nguyệt sẽ có tuyệt đối nô lệ lời thề. Chính mình thân sinh con gái, lại còn bị phía dưới tuyệt đối nô lệ lời thề, xem ra cái này hoàng nữ nhưng không có mặt ngoài cảnh tượng như vậy, hoàn toàn đúng vậy cái nô lệ con rối. Huyễn Minh Nguyệt nhìn chăm chú bọn hắn, sau một lát lắc đầu nói vậy được rồi, đã như vậy các ngươi liền đi đi thôi, ta khi các ngươi cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đến cho các ngươi còn có kế hoạch gì, ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, không phải vậy qua một đoạn thời gian, các ngươi liền muốn bại lộ. Ngươi muốn mật báo. Vận rủi thiên thần cau mày đầu ngươi không phải là không muốn đứng tại ác linh tộc bên kia à, còn muốn mật báo. Bọn hắn đều có thể nghe được, Huyễn Minh Nguyệt liền là nói thật, mà không phải lời nói dối, có chút tâm tình cũng không phải là muốn giả trang liền có thể giả vờ huống hồ nếu là thật muốn bọn hắn bị bắt lại, làm gì phiền toái như vậy, sớm liền phái người tới bắt bọn hắn lại. Không phải ta muốn kiện mật, mà là thường cách một đoạn thời gian, xuất sinh kia liền sẽ tới thăm dò trí nhớ của ta, đem ta chỗ có ý tưởng đều cho tìm tới đi ta rất muốn biến mất trí nhớ, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã cho ta phía dưới tuyệt đối mệnh lệnh, không có cách nào cho chính mình xóa đi trí nhớ Huyễn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Biến thái. Vận rủi thiên thần trực tiếp mắng lên, cử chỉ này không phải biến thái là cái gì, trực tiếp xem xét Huyễn Minh Nguyệt tất cả trí nhớ, mang ý nghĩa ý nghĩ của nàng cái gì, toàn diện đều bị tà hoàng biết rõ. Mang ý nghĩa một điểm tư ẩn đều không có, đơn giản buồn nôn đến cực hạn. Nói như vậy, chẳng phải là cái gì đều bị đã biết, bao quát người muốn tiêu diệt ác linh tộc ý nghĩ. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói. Đúng vậy, hắn một mực biết ta ý nghĩ, càng là biết ta muốn diệt đi ác linh tộc ý nghĩ tuy nhiên đều lập phía dưới tuyệt đối nô lệ lợi thể, cộng thêm cũng sẽ không chạy ra lòng bàn tay của hắn, nhưng ý nghĩ này có ý nghĩa gì? Huyễn Minh Nguyệt trong mắt tràn ngập oán hận, có thể, nàng thật nghĩ đem tà hoàng cho tháo thành tăng khối. Chợt nàng nhìn về phía Dịch Thiên Vân bọn hắn nói chỗ lấy các ngươi mau trốn chạy đi, đến ngươi cái này còn dối, sợ là cũng phải phế bỏ, về sau là không có cách nào tiến vào tới. Ngươi không có cách nào cứu, con rối còn phế bỏ, đơn giản đúng vậy bệnh thiếu máu. Dịch Thiên Vân trầm mặc sau một lát, mới lên tiếng tạo thiên nhất tộc cường giả, còn có bị giam giữ ở chỗ này sao? So với cái này, hắn còn muốn biết tạo thiên nhất tộc tình huống, như thế chủng tộc mạnh mẽ, cứ như vậy bị bắt lại nhiều như vậy, nếu có thể giải cứu ra, ý nghĩa liền không đồng dạng. Có bị giam giữ ở chỗ này, chỉ là khu vực kia, ngay cả ta đều không cách nào đi vào đến cho các ngươi. Tu vi còn quá kém, phòng trừng đều không có tới cửa, liền đã bị bắt lại. Huyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu phải nói, khu vực kia chỉ có xuất sinh kia có thể vào, còn lại đi vào hết thể giết chết bất luận tội. Cứ như vậy, muốn tiến vào đi độ khó tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể nói không có cách nào đi vào. Từ bỏ đi vận rủi thiên thần trực tiếp cho ra cái đề nghị đến. Hiện tại chỉ có thể từ bỏ, đến tại nói giết chết Huyễn Minh Nguyệt, cái kia càng thêm không có khả năng giết chết nàng. Sợ là hai người bọn hắn đều đi không nổi. Ai cũng thấy được nàng vào, nếu là ở chỗ này chết mất, bọn hắn còn có thể đào thoát liên quan. Huyễn Minh Nguyệt trong mắt tràn ngập thất vọng, vốn cho rằng sẽ thêm cái hy vọng, hiện tại xem ra, vẫn là không có hy vọng có thể nói tại trong đời của nàng, chỉ có tuyệt vọng. Nếu như ngươi chạy đi, cái này tuyệt đối nô lệ khế ước, vẫn là sẽ một mực trói ở trên người, cái này trốn cùng không trốn, lại có gì khác biệt. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không, chỉ phải cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể ngăn chặn cái này khế ước, đồng thời một chút xíu xóa đi nó. Chỉ là ta lúc cần phải giữa, bởi vậy có thể chạy đi, ta sẽ chính mình tìm địa phương trốn, sẽ không liên lụy các ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi, có thể có tại hắn không biết tình huống phía dưới trốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ đem tương ứng bí mật nói cho ngươi. Huyễn Minh Nguyệt nói ra, nếu như mang không đi đâu. Chẳng lẽ những bí mật này, liền không nguyện ý cùng chúng ta nói rồi hả? Dịch Thiên Vân nói ra. Cũng sẽ nói cho các ngươi biết, chỉ là các ngươi muốn ngoài định mức giúp ta làm một việc mới được. Huyễn Minh Nguyệt nói ra. Dịch Thiên Vân híp mắt thấy nàng sau một lát, lại là cười đạo vậy được, ta mang ngươi ra ngoài. Cuối cùng hắn đã định, muốn đem Huyễn Minh Nguyệt cho cứu ra ngoài, khẳng định không thể để cho nàng lưu tại nơi này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1654, trả thù. Vậy được, ta để ngươi làm nhiệm vụ là cái gì? Ngươi nói mang ta ra ngoài, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào, có thể che lại xuất sinh kia cảm ứng? Huyễn Minh Nguyệt vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ tiếp hạ nhiệm vụ, phải nói ngay từ đầu, nàng tới liền là muốn cho bọn hắn giúp tự mình làm chuyện mà thôi. Đến tại chạy trốn cái gì? Thật là không có làm sao hy vọng xa vời qua. Ngươi có biện pháp? Vận rủi thiên thần suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra được là phương pháp gì. Chợt nàng xoay đầu nhìn về phía trước các linh con rối, chỉ hỏi nói chẳng lẽ nói là cái này. Cái này có thể che đậy phía dưới cảm giác. Không, cái này hoàn toàn không được tuyệt đối nô lệ khế ước, là không có cách nào che đậy cảm giác. Hơi ra ngoài, vẫn là lập tức liền có thể cảm ứng được. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Đó là cái gì biện pháp? Huyễn Minh Nguyệt nghi ngờ nói. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Dịch Thiên Vân cười cười nói chỉ là hiện tại, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một chút, chúng ta đi trước làm một việc, chờ chúng ta sau khi trở về, lại mang ngươi cùng nhau rời đi. Sự tình gì? Nếu như là ác linh tộc nội bộ sự tình, ta tuy nhiên bị khống chế, nhưng nói chuyện quyền trước mắt vẫn phải có thể giúp đỡ không ít việc. Huyễn Minh Nguyệt có vẻ như nhìn thấy hy vọng, cũng không muốn chờ đợi ở đây, có một loại như ngồi châm đệm cảm giác, một khắc đều đợi không được. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là cười nói cũng thành, mang lên hoàng nữ một khối hành động, vậy thật đúng là không tệ. Đi theo Dịch Thiên Vân cùng Vận Rủi Thiên Thần lập tức trở về đến ác linh con rối thể nội, mang theo Huyễn Minh Nguyệt một khối ra ngoài. Ngươi thứ này thật sự là thần kỳ, cũng không biết ngươi làm sao làm ra, căn bản cảm ứng không ra là giả cần phải là chạy đi. Vậy ngươi thứ này, cũng là phế bỏ dưới cái nhìn của nàng, trốn đi ra ngoài lúc, cái đồ chơi này đều bộc quang, đến lúc đó liền vô dụng. Nói không chính xác, ta đều không cần thứ này mang theo chúng ta chạy trốn, trực tiếp liền giết ra ngoài đâu. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Cái này Huyễn Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nơi này chính là ác linh tộc tổng bộ, bốn phía trải rộng ác linh tộc, chỉ cần khí tức của ngươi hơi hơi lộ ra đến một điểm, lập tức liền có thể cảm ứng được, muốn không chết cũng khó khăn. Cái này đến lúc đó, ngươi sẽ biết Dịch Thiên Vân không có có giải thích quá nhiều, tiếp tục mang theo Huyễn Minh Nguyệt rời đi nơi này. Huyễn Minh Nguyệt trên người trói thần tác tự nhiên bị giải khai, hành động khôi phục tự do, nàng không có chạy trốn, cũng không có làm loạn hết thể đều như cùng nàng nói như vậy, hoàn toàn chính xác thuộc tại người một nhà, cho dù có ác linh tộc huyết mạch, nhưng nàng càng thêm khuynh hương có tạo thiên nhất tộc huyết mạch. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vận Rủi Thiên Thần còn không biết Dịch Thiên Vân muốn đi nơi nào, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân lập tức mang người chạy trốn, ai biết còn không chút hoang mang, còn muốn đi làm sự tình khác. Người đã quên A. Qua Khải Thiên Thần Dịch Thiên Vân mỉm cười, có một số việc là không thể nào quên làm. Vận Rủi Thiên Thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt gật đầu nói không tệ, Qua Khải Thiên Thần. Qua Khải Thiên Thần đem nàng cho bắt vào đến, nếu không phải nàng có chút năng lực, thật đúng là chết chắc thù này làm sao có thể không báo. Cùng lúc đó, tại tháp cao phía dưới trong đó một tầng. Một đám ngu xuẩn, để cho các ngươi đi tìm lâu như vậy thời gian, đều không có tìm được cái kia Vận Rủi Thiên Thần. Qua Khải Thiên Thần đối một đám thủ hạ vô cùng phẫn nộ. Có lỗi với đại nhân, chúng ta đã nỗ lực đi tìm, căn bản tìm không thấy nửa điểm khí tức. Phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Qua Khải Thiên Thần vung tay lên một cái, ở phía dưới đông đảo Thiên Tôn bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, để cho các ngươi đi tìm điểm khí tức đều không được. Cái kia Vận Rủi Thiên Thần khí tức rõ ràng như vậy, dạng này cũng không tìm tới. Những cái kia bị đánh thổ huyết Thiên Tôn, ở trong lòng càng là giận mắng không thôi. Người đều là hắn chính mình thả chạy, chính mình cũng không tìm tới, còn tới trách tội chính mình. Nhưng bọn hắn chỉ có thể đem loại khổ này cho nuốt xuống, mà không thể nói ra được thật nếu là nói ra, khẳng định là bị một bàn tay trục chết. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tìm đi xuống. Bọn hắn vội vàng đứng lên, tiếp tục quỳ gối Qua Khải Thiên Thần trước mặt. Vậy còn không nhanh đi tìm. Qua Khải Thiên Thần nhìn hằm hằm bọn họ nói. Vâng, đại nhân. Bọn hắn như được đại xá, cấp tốc đứng dậy rời đi, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này dừng lại thêm một hồi, đoán chừng lại một cái tát đập đến đây. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Qua Khải Thiên Thần ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ta còn có mặt mũi a? Cái kia Vận Rủi Thiên Thần thật sự là quỷ dị, dạng này đều có thể bị đào tẩu, không hổ là thiên cơ vực chủ con gái. Hắn dùng lực vỗ cái ghế, đem cái ghế này cho đập chấn bể nát. Còn có tiểu tử kia, lại là tà thần hậu nhân, hẳn là sẽ không đến tìm ta gây phiền phức đi. Hắn lo lắng liền hai chuyện này, một kiện là Vận Rủi Thiên Thần tình huống, mặt khác đúng vậy Dịch Thiên Vân. Tại hắn muốn chuyện này, hai bóng người từ bên ngoài đi tới, trong đó có thủ vệ theo ở phía sau, đồng thời hô lớn đại nhân, hoàng nữ đại nhân cùng ti ác linh đại nhân tới gặp. Cái gì? Qua Khải Thiên Thần kịp phản ứng lúc, Dịch Thiên Vân cùng Huyễn Minh Nguyệt đã tiến đến. Thủ vệ cản đều ngăn không được, cũng không dám cản trở. So với địa vị, Dịch Thiên Vân cùng Huyễn Minh Nguyệt so Qua Khải Thiên Thần cũng cao hơn bên trên một đoạn, bởi vậy đều không cần thông báo, liền có thể tùy ý tiến đến. Điểm ấy áp dụng tại bất luận cái gì ác linh tộc, chỉ cần tu vi cao hơn ngươi, địa vị cao hơn ngươi, như vậy thì có thể tùy ý tiến đến dù là ngươi trong phòng tu luyện, hoặc là làm chút sự tình khác, chỉ cần bọn hắn muốn tiến đến, ai cũng không thể ngăn lại. Loại này hà khắc biến thái yêu cầu, chính là bọn hắn ác linh tộc làm gió. Hoàng nữ đại nhân, ti ác linh đại nhân, ngài hai tới, không biết có gì muốn làm. Qua Khải Thiên Thần cấp tốc từ trên ghế bắn lên đến, mấy bước liền đến Dịch Thiên Vân trước mặt bọn hắn, túi đầu không lưng lấy, không có chút nào không vui. Trong lòng ngược lại là lạnh một nửa, nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, liền có khả năng là tìm chính mình tính sổ sách coi như xong. Lại còn mang lên Huyễn Minh Nguyệt, mang ý nghĩa sự tình khẳng định không đơn giản. Các ngươi tất cả đi xuống A. Huyễn Minh Nguyệt vung tay lên, ra hiệu những thủ vệ kia xuống dưới. Vâng, hoàng nữ đại nhân. Bọn hắn lập tức nghe theo Huyễn Minh Nguyệt mệnh lệnh rời đi, không dám có chút lưu lại. Tại bọn họ đi về sau, Qua Khải Thiên Thần vẫn là nở nụ cười, bất quá hắn lại là trực tiếp mở miệng nói: Ti Ác Linh đại nhân, cái kia, hạ thần cũng không biết ngài biết là Tà Thần đại nhân hậu nhân, điểm ấy là hạ thần mắt vụng về, cho nên mong rằng đại nhân bất kể hạ thần sai lầm. Không cần khẩn trương, lần này ta tới, cũng không phải là chất vấn ngươi sai lầm, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vậy thì thật là quá cảm giác tạ đại nhân hung hoài rộng lớn, hạ thần theo không kịp. Qua Khải Thiên Thần túi đầu không lương đạo. Kỳ thực hắn chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Đừng nóng vội cảm tạ, ta tới xác thực không phải chất vấn lỗi lầm của ngươi, mà là đến muốn mạng của ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc bọn hắn toàn thể xuất động. Vận rủi thiên thần trực tiếp giết ra đến, chói thần tắc lần nữa vãi ra, Huyễn Minh Nguyệt càng là liên tục đánh ra mấy trưởng, chuyên môn phong cấm qua gai lực lượng của thiên thần. Ba người liên thủ, lập tức liền đem Ngộng Qua Khải Thiên Thần cho phong ấn chặt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1655, Thu Lưu. Qua Khải Thiên Thần thật không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, không riêng gì có nhân tộc, còn có một cái nhìn rất đặc thù ác linh tộc mấu chốt là Huyễn Minh Nguyệt đều đi theo một khối xuất thủ, đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Nhân tộc cùng ác linh tộc đều là cả đời không qua lại với nhau, bây giờ lại liên thủ đối phó chính mình. Mà lại cái kia Ti Ác Linh lại là cái gì tình huống, cứ như vậy đợi ở bên cạnh nhìn. Cái này, đây là có chuyện gì? Qua Khải Thiên Thần mắt choáng váng, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, hết thảy đều đã chậm. Tại như vậy nhiều phong ấn phía dưới, coi như Qua Khải Thiên Thần đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ, đều cần một đoạn thời gian mới có thể bài trừ điều kiện tiên quyết là bọn hắn không thêm cố phong ấn, nhưng khả năng này a. Bởi vậy Qua Khải Thiên Thần đã bị vững chắc, hoàn toàn không có cơ hội trốn đi ra ngoài. Ngươi không cần biết đạo chuyện gì xảy ra, Dịch Thiên Vân đem hắn trực tiếp liền cho ném vào ác linh con rối trong không gian, đồng thời bọn hắn cấp tốc đi vào. Tại thu thập xong về sau, Dịch Thiên Vân đối Huyễn Minh Nguyệt một điểm đầu, liền là theo chân một khối ra ngoài. Phía ngoài thủ vệ nhìn thấy bọn hắn nhanh như vậy đi ra, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Các ngươi không muốn đi vào, Qua Khải Thiên Thần tại hảo hảo tỉnh lại lỗi lầm của mình, trừ phi nhận triệu kiến. Không phải vậy ai đều không cho đi vào, quấy rầy Huyễn Minh Nguyệt dặn dò. Vâng, hoàng nữ đại nhân. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống tới đáp ứng, tuyệt đối sẽ tử thủ nơi này, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Tại căn dặn tốt về sau, bọn hắn chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Tại rời đi nơi này một khoảng cách về sau, Dịch Thiên Vân liền để cho Huyễn Minh Nguyệt tiến vào ác linh con rối thể nội, sau đó bắt đầu hướng nơi này lối ra bay đi. Ở chỗ này là không có cách nào lợi dụng truyền tống thần thạch, bốn phía che kín đen nhánh năng lượng, để hắn không có cách nào nhẹ nhõm xuyên thấu nơi này cách mở, bởi vậy chỉ có thể thành thật thật tìm tới lối ra, sau khi ra ngoài liền có thể lợi dụng truyền tống thần thạch. Hắn có thể có nắm chắc mang theo Huyễn Minh Nguyệt chạy trốn, rất lớn nguyên nhân ngay tại có truyền tống thần thạch hắn tốc độ khẳng định là không thể nào vượt qua Tà Hoàng, tùy tiện là có thể đuổi kịp đến. Nếu là dùng truyền tống thần thạch lại khác biệt, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, coi như Tà Hoàng cảm ứng được Huyễn Minh Nguyệt khu vực, đều cần hoa thời gian bay tới. Huống hồ hắn trốn khu vực không là nơi nào, mà là tam giới thần vực. Có tuyệt đối phòng ngự hộ cháo, hắn có thể bảo trụ Huyễn Minh Nguyệt ngàn năm lâu. Chỉ là vấn đề tại có thể hay không ngăn cách rơi Tà Thần thần niệm, vậy thì mặt khác nói nếu là Tà Thần ở bên ngoài điều khiển Huyễn Minh Nguyệt, vậy cũng không là một chuyện tốt. Coi như tiến vào bên trong không gian này, vẫn là sẽ bị cảm ứng được, chỉ cần hơi rời đi xa một chút khoảng cách, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được Huyễn Minh Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở. Xem ra ngươi bị bắt về số lần, đoán chừng là không ít ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói ra. Đúng vậy, nắm qua rất nhiều lần, chỉ muốn rời khỏi phiến khu vực này, lập tức liền sẽ cảm giác được ta xa nhất đúng vậy chạy ra qua khu vực này, nhưng không có chạy bao xa. lập tức liền bị tìm được. Huyễn Minh Nguyệt nhìn lấy bọn hắn nói chỗ lấy các ngươi muốn chạy trốn, hiện tại còn kịp đổi ý, một khi rời đi nhất định phạm vi, lập tức liền sẽ bị đã nhận ra. Sau cùng Huyễn Minh Nguyệt bắt đầu khuyên nói đến, nếu như Dịch Thiên Vân còn tiếp tục nữa, vậy khẳng định là muốn bị bắt. Ta nói mang ngươi đi, liền nhất định mang ngươi đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc đến, đúng vậy như thế nào bài trừ rơi cái này tuyệt đối nô lệ khế ước. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, bài trừ cũng không là vấn đề. Huyễn Minh Nguyệt gật đầu. Kỳ thực thế gian không có tuyệt đối không thể phá trừ, liền nhìn chính mình cần thiết trả ra đại giới là cái gì, có chút cần bài trừ độ khó cũng rất cao. Dù sao loại khế ước này liền chờ tại thần ấn, chỉ cần biết rằng bài trừ phương pháp, liền có thể một chút xíu bài trừ rơi. Đầy đủ thời gian A Dịch Thiên Vân híp mắt nói nếu như ngươi đơn độc muốn chính mình bài trừ, độ khó còn không nhỏ, còn muốn trốn đông trốn tây mới được ta cảm thấy, coi như ta mang ngươi chạy đi, ngươi thành công, cơ hội tránh né, vẫn là vô cùng xa vời. Mặc kệ cỡ nào xa vời, không thử nghiệm làm sao biết. Huyễn Minh Nguyệt nhìn lấy hắn nói chí ít nếm thử, vẫn là có hy vọng, không phải sao. Nhất là chạy ra hắn trưởng không phạm vi, liền sẽ có điểm hy vọng. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn là biết độ khó quá cao, tà hoàng tu vi mạnh như vậy, nàng hơi tại một chỗ dừng lại thêm một đoạn thời gian, lập tức liền sẽ bị tìm được. Cái này giống như là một cái mèo vờn chuột trò chơi, liền nhìn chuột có chạy hay không được nhanh. Nếu như ta hiệp trợ ngươi, để ngươi có thể ổn định lại, đồng thời không lo lắng tà hoàng truy kích, ngươi gia nhập thế lực của ta, như thế nào? Dịch Thiên Vân nói nhiều như vậy, kỳ thực muốn nói đúng vậy câu này. Gia nhập thế lực của ngươi. Huyễn Minh Nguyệt khẽ giật mình, nàng ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ phát ra bực này mời, thế lực của ngươi, không sợ bị diệt đi. Hoặc là nói, ngươi có thể tiếp nhận ta loại này huyết mạch tình huống. Thế lực của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt mất đến tại huyết mạch của ngươi vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng, vô luận là ai, cũng không dám động tới ngươi. Dịch Thiên Vân ngự khi âm vang hữu lực, cho nàng một loại tin phục cảm giác. Đã ngươi đều không ngại, vậy ta liền không thể nói chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, vậy ta liền gia nhập thế lực của ngươi. Huyễn Minh Nguyệt lúc này lại là cười, nụ cười nhàn nhạt, như là băng tuyết tăng dã, nhiều hơn mấy phần ánh nắng. Nàng không riêng gánh vác lấy hắc ám huyết mạch, sẽ còn bị tà hoàng truy sát, có thể có người thu lưu chính mình, nàng có thể không gia nhập. Có thể có phần này dũng khí, cái kia nàng liền nguyện ý gia nhập. Vận rủi thiên thần ở bên cạnh thấy mắt trợn tròn. Nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân lá gan thật đúng là quá lớn, nếu là tà hoàng giết tới, cái kia chính là bị tiêu diệt xuống chẳng. Có thế lực nào, có thể tiếp nhận cường đại như thế ác linh tộc chấn áp? Nhất là hoàng nữ bị đoạt đi, khẳng định là muốn nhiều điên cuồng, liền có bao nhiêu điên cuồng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đối thế lực của mình phụ trách mới được a? Vận rủi thiên thần truyền âm khuyên. Không cần phải lo lắng. Bọn hắn không có cách nào phá hủy thế lực của ta. Dịch Thiên Vân tự tin cười một tiếng. Thế lực của ngươi rất cường đại sao? Chẳng lẽ là ngũ phẩm thần vực, còn thuộc so với so sánh bạt tiêm cái kia một loại? Vận rủi thiên thần nhíu mày nói có thể coi là như thế, hoàng nữ bị bắt, hơn nữa còn là mở ra bích chướng nhân vật mấu chốt, ta muốn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, khẳng định sẽ tiến hành một trận tử chiến. Không, thế lực của ta cũng không phải là ngũ phẩm thần vực, mà là tứ phẩm thần vực, vẫn tương đối hạng chót cái kia một loại. Dịch Thiên Vân cười truyền âm trở về đạo. Dạng này ngươi còn dám thu lưu nàng. Ngươi đây quả thực là hại chết chính mình, cũng hại chết tay của mình phía dưới. Vận rủi thiên thần có mấy phần tức giận, như thế không chịu trách nhiệm, tự nhiên để cho nàng cảm thấy rất là bất mãn, có chút đổi mới trước đó đối Dịch Thiên Vân nhận biết. Nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân phi thường phụ trách, còn phi thường hiểu được đảm đương trách nhiệm. Ai biết lại là cái sinh anh hùng chủ. Không, ta đã có chuẩn bị, không biết ngươi nghe nói qua tam giới thần vực a? Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ba, tam giới thần vực, cái kia không có cách nào bài trừ đi vào thần vực. Vận rủi thiên thần lập tức mắt trợn tròn. Nàng cái này sẽ rốt cuộc biết Dịch Thiên Vân tự tin như vậy, nàng thử qua bài trừ, nhưng kết quả vẫn như cũ là thất bại chấm dứt dưới cái nhìn của nàng, không có có vô địch thần đế cấp bậc lực lượng. Hoặc là đến gần vô hạn lực lượng, sợ là không có cách nào công phá. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thế lực, đúng vậy cái này tam giới thần vực. Lập tức liền để nàng á khẩu không trả lời được, không có nửa điểm khuyên can chi ý. Xem ra thế lực của ta danh tiếng,

đây là có chuyện gì? Vậy mà cự ly này A Sa Tà Hoàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái đại khái, cảm giác càng là mơ hồ, liền đại biểu cho khoảng cách càng là xa xôi. Có thể nói khoảng cách này, tương đối xa xôi. Cơ hồ có thể nói là xa tới cực điểm cái kia một loại. Cách nhiều như vậy cái thần vực, cái này có thể không xa A. Thong ngũ phẩm thần vực đến tứ phẩm thần vực, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái thần vực. Đáng chết, vô luận ngươi trốn ở đâu, đều vô dụng. Tà Hoàng cấp tốc xoay đầu trở về, bắt đầu triệu tập cường giả một khối truy giết tới. Hắn tuy nói có cảm ứng, nhưng vẫn là cần thủ hạ hỗ trợ tìm kiếm một chút, nhất là hắn muốn đi trước khu vực, vẫn là chủng tộc khác địa bàn không triệu tập điểm thủ hạ, không tốt lắm xử lý một số tạp chủng. Tại Tà Hoàng trở về triệu tập thủ hạ lúc, Dịch Thiên Vân đã mang lấy bọn hắn trốn về đến tam giới thần vực tại khi trở về, Huyễn Minh Nguyệt dãy rùa biến mất. Từ tại khoảng cách tương đối xa, mệnh lệnh tự nhiên là biến mất Huyễn Minh Nguyệt tại đỉnh chỉ phóng thích năng lượng về sau, lập tức co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi lâm ly. Đây là cái gì tình huống? Vận rủi thiên thần trợn tròn mắt, Qua Khải thiên thần cũng trợn tròn mắt. Một cái chớp mắt giữa cái gì cũng thay đổi, bọn hắn phảng phất đi vào một cái kỳ lạ khu vực. Đi theo Dịch Thiên Vân liền mang theo bọn hắn đi ra, vận rủi thiên thần nhìn đến tình huống bên ngoài lúc, lập tức bị sợ ngây người. Cái này, đây là thế lực của ngươi tam giới thần vực. Vận rủi thiên thần nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía lúc, lập tức liền nghĩ đến tam giới thần vực. Tam giới thần vực phổ biến tu vi thấp, chủ yếu vẫn là bên ngoài còn có hộ cháo. Nàng tu vi không thấp, hơi cảm ứng dưới, liền biết tình huống bên này. Đúng vậy, đây chính là thế lực của ta, Dịch Thiên Vân cười nói. Cái này quá khó mà tin nổi đi, trực tiếp liền trở lại rồi. Đây chính là ngũ phẩm thần vực, vượt qua cũng không biết bao nhiêu cái thần vực, bây giờ nói trở về thì trở về rồi. Vận rủi thiên thần nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đời này đều chưa thấy qua như vậy chuyện quỷ dị. Nếu như nói dùng cái gì đại hình truyền tống trận tới, cái kia liền không nói, hoàn toàn chính xác có loại vật này nhưng nàng cái gì đại trận cũng không thấy, đảo mắt giữa liền trở lại. Vậy thì thật là quá khó mà tin nổi. Không cần để ý chi tiết này, Dịch Thiên Vân cười nói, ta nói qua, có thể để các ngươi trốn, liền để cho các ngươi chân chính thoát đi hiện tại cơ bản an toàn, ngươi cũng có thể mang theo gia hỏa này về thiên cơ thần vực, nhớ kỹ đến lúc đó cùng tỷ tỷ ngươi nói một tiếng, không nên quên lời hứa của mình. Tỷ tỷ hứa hẹn. Vận rủi thiên thần có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có hỏi nhiều, dù sao đến lúc đó trở về liền biết. Qua Khải thiên thần ở bên cạnh đồng dạng trợn tròn mắt, vừa rồi liều mạng ở phía sau truy Tà Hoàng đâu. Hoàn toàn không thấy. Ngu ngốc, trở về hảo hảo hưởng thụ đi, đến lúc đó các nàng hai tỷ muội, cam đoan có thể để ngươi khoái hoạt. Dịch Thiên Vân bay qua vô vô mặt của hắn. Qua Khải thiên thần ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn, lại là nhìn lấy bên cạnh vận rủi thiên thần, hắn biết chính mình xong đời. Vậy ta liền đi về trước. Nàng lời nói ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Vận rủi thiên thần suy nghĩ dưới, vẫn là nói ta vẫn là về trước đi nói rõ tình huống, sự tình sau khi thông báo xong, chúng ta lại tới tìm ngươi. Nàng suy nghĩ dưới, vẫn cảm thấy không quá yên tâm dù sao Dịch Thiên Vân so với Huyễn Minh Nguyệt tu vi muốn thấp nhiều như vậy, nếu là Tà Hoàng đuổi theo, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thành, trở về thời điểm, trực tiếp liền tiến đến là được rồi, Dịch Thiên Vân cười nói. Vận rủi thiên thần gật đầu. Đi theo một thanh lôi kéo Qua Khải thiên thần, liền hướng mặt ngoài bay đi. Nàng phải gấp lấy trở về báo cáo, không nhưng may mắn thiên thần nghĩ quẩn, đột nhiên đánh tới ác linh tộc bên kia liền không xong. Tại vận rủi thiên thần mang theo Qua Khải thiên thần sau khi rời đi, Huyễn Minh Nguyệt còn ở vào một cái hoảng hốt vẻ mặt, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh bốn phía, đồng nhiên giữa nước mắt liền bừng lên. Ta thật trốn ra được a? Huyễn Minh Nguyệt đi tới nơi này bên cạnh mới thôi, vẫn là không có tỉnh táo lại. Nàng thật không thể tin được, chính mình thật từ cái kia ma chảo bên trong trốn ra được, tuy nói chỉ là tính tạm thời, nhưng ít ra sẽ không nhận khống chế, càng không cần một mực nhìn lấy gương mặt kia. Đúng vậy, ngươi trốn ra được, Dịch Thiên Vân đi tới nghiêm túc nói, tuy nhiên cái này vừa mới bắt đầu, ta lập tức mang ngươi đi một nơi, đem bốn phía bố trí tốt trận pháp, sau đó ngươi lập tức bắt đầu bài trừ thật là khế ước. Dù sao Tà Hoàng vẫn có thể cảm ứng được tình huống bên này, cho nên ngươi đến nhanh một chút. Hết thể đều là giành giật từng giây, Tà Hoàng công đánh tới là chuyện sớm hay muộn, phía ngoài hộ cháo là không sợ đánh, nhưng Tà Hoàng thần niệm sợ là sẽ phải mặc xuyên thấu vào. Tuy nói hắn thấy là khó mà xuyên thấu, nhưng có chuẩn bị,

Thi Tuyết Vân sớm đã sớm biết nơi này tồn tại, trước đó Dịch Thiên Vân liền dẫn hắn tới qua nơi này. Dịch Thiên Vân an vị tại vương tọa bên trên, khống chế nơi này hết thảy cơ quan. Chuẩn bị tiến hành công kích lần thứ hai, không biết lần này có thể thu cắt bao nhiêu kinh nghiệm đâu. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, nếu là Tà Hoàng bị hắn cho đánh chết, vậy coi như khôi hài. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1661, hư không nổ tung. Đột nhiên xuất hiện công kích, để không ít ác linh tộc đều bị hù dọa, uy lực này cũng không phải là rất mạnh, chủ yếu vẫn là qua tại đột nhiên, để bọn hắn đều không kịp phản ứng. Đổi lại bình thường, bọn hắn linh thức đều là bao trùm một khu vực lớn. Bởi vậy có cái gì công kích lập tức liền sẽ biết hiện tại lại khác biệt, có hộ cháo bảo hộ, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Từ đó làm cho liền trung vị thiên thần, đều bị cái này hạ vị thiên thần cấp bậc công kích cho đánh chết tại không có chút nào phòng bị phía dưới, vẫn là sẽ bị đánh chết. Đổi lại bình thường, công kích này sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá nhiều thương tổn, nhất là bọn hắn thậm chí đi ngủ tỉnh kết tinh đều vô dụng, đại bộ phận lực lượng đều không phát huy ra, liền đã trở thành chân chính pháo hôi. Đáng chết, công kích này quá đột nhiên, không nghĩ tới bên trong còn có bực này công kích. Tà Hoàng sắc mặt càng là khó coi, đảo mắt giữa phía bên mình liền chết một đợt, bọn hắn triệt để chỗ tại trạng thái bị động phía dưới. Không riêng không có cách nào tấn công đi vào, hiện tại còn đừng tấn công mạnh, quả thực là một loại sỉ nhục. Tà Hoàng đại nhân, công kích này không biết còn có bao nhiêu, chúng ta nếu không rút lui ra ngoài. Trong đó một tên ác linh thiên thần đề nghị, bọn hắn đều không cách nào cảm ứng được công kích hướng đi, nếu là đợi ở chỗ này, cái kia chính là một cái bia sống, trừ phi rời đi xa một chút, trốn ở cạnh góc rơi, có lẽ còn có thể tránh thoát công kích này. Trước tìm địa phương giấu đi, sau đó lại tính toán sau. Tà Hoàng không có tính toán rời đi, nếu là ngay cả cái gì cũng không lưu lại dưới, vậy thì quá sỉ nhục. Đông đảo ác linh tộc gật đầu, đều tán đồng đề nghị này. Dù sao cũng tốt hơn một mực ngốc đứng ở chỗ này à. Khi bọn hắn vừa muốn rời đi lúc, một đạo kinh khủng cột sáng sâu xuyên qua, bao trùm phạm vi càng rộng lớn hơn, cơ hồ có thể nói đem bọn hắn đều cho bao phủ xuống. Bạch quang chói mắt, giây lát giữa đem nơi này trở nên một mảnh ban ngày, đem mảnh này đen nhánh không gian, đều cho triệt để chiếu sáng. Ánh sáng thuộc tính công kích. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là khắc tinh. Nếu như bị công kích đến, bọn hắn khẳng định là cực kỳ thảm trọng, tuy nhiên tại giây lát giữa, bọn hắn cấp tốc phục dụng phía dưới giác tỉnh kết tinh, đem lực lượng của mình đều cho triệt để kích phát ra đến. Lần này bọn hắn tương đối cảnh giác, bởi vậy vẫn có thể kịp phản ứng một điểm, thế nhưng cũng chỉ là kịp phản ứng một chút mà thôi, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà không thể phản kích thứ gì. Giác tỉnh lực lượng, giây lát giữa bạo phát đi ra, các loại cánh tay cùng cánh chim đều bạo phát đi ra. Đen nhánh lực lượng bao phủ mảnh thế giới này, càng là cùng bao phủ xuống bạch quang và chạm tại một khối, lẫn nhau đem kháng cự. Vâng! Bạch quang vẫn như cũ là hung hăng che xuống, tất cả ác linh tộc trước mắt đều bị bạch quang trô lấp đầy, cái gì đều nhìn không thấy, mấy người bạch quang dần dần biến mất lúc, bốn phía đồng bạn lại là biến mất gần một nửa. Lần này là có chuẩn bị tình huống dưới, vẫn là tổn thất non nửa, thiên tôn cấp khác ác linh tộc đều bỏ mình hạ vị thiên thần chỉ còn một phần nhỏ. Tổn thất đồng dạng thảm trọng. Trung vị thiên thần đồng dạng tổn thất mấy cái, thượng vị thiên thần ngược lại là có thể tiếp tục chống đỡ, chủ yếu đây là trung vị thiên thần cực hạn công kích, cho dù có chỗ áp chế, nhưng đối phương toàn lực bạo phát đi ra, vẫn có thể ngăn cản được không ít. Nhất là đồng thời công kích nhiều cường giả như vậy, hiệu quả khẳng định là có chỗ phân tán. A a a, cuối cùng là cái quỷ gì thế lực, làm sao còn có này chủng loại hình công kích? Ta hoàng đều muốn điên rồi. Bọn hắn chỉ có thể bị đánh, lại không thể sát đi vào, loại cảm giác này thật sự là quá hoan uổng. Trước kia hắn đều là một đường nghiền ép lên đi, không có cái gì thế lực có thể ngăn cản thế công của bọn hắn, hiện tại ngược lại bọn hắn bị một mực treo đánh, không cấp tốc trốn đi, lần công kích sau khẳng định sẽ giáng lâm. Bọn hắn không biết loại công kích này, còn có thể có mấy lần bọn hắn tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng không dám tiếp tục tiếp nhận loại công kích này, ai có thể biết sẽ không tiếp tục tăng cường uy lực. Chỉ ít lần này công kích, so với lần thứ nhất muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại tình huống nội bộ bên trong, vận rủi thiên thần các nàng đều bị cái này hiệu quả cho rung động đến loại này phát tán tính công kích, bị phun phát sau khi ra ngoài, còn có thể có như thế hiệu quả kinh người, thật là làm cho các nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lực lượng thật mạnh, cái này sợ là thần linh tộc thủ bút đi, chỉ có thần linh tộc mới có thể ở phương diện này có như thế tạo nghệ. Vận rủi thiên thần các nàng cảm thán liên tục, liền xem như thiên cơ thần vực, đối với cái này cũng không bằng thần linh tộc. Thiên cơ thần vực chỉ là đối một số mới lạ đồ vật có chỗ tạo nghệ, nhưng thần ấn phương diện, thủy chung vẫn là thần linh tộc mạnh nhất. Thần linh tộc tại thần ấn bên trên tạo nghệ, là hoàn toàn xứng đáng cường đại. Hiện tại các nàng cuối cùng chân chính kiến thức thần linh tộc uy lực, siêu cường thần ấn hiệu quả, gia trì ở phía trên về sau, có được không thể địch nổi lực lượng. Đúng vậy, đây chính là thần linh tộc tạo nghệ, đây vốn chính là thuộc tại thần linh tộc khu vực, bất quá ta trở thành thần linh tộc trưởng khống giả. Dịch Thiên Vân cười cười, không có giấu giếm thứ gì. Phải nói các nàng cũng sớm đã đoán được một điểm, có thể thu được tà thần đầu, chỉ có thần linh tộc, bởi vậy những này đều không cần giấu giếm, dù sao các nàng đều đã đoán được, giấu giếm còn có ý gì. Quả là thế, các nàng tuy nói đã đoán được, nhưng vẫn là vì đó chấn động. Thần linh tộc lại đem như thế đại trận bố trí tại cái hành tinh này bên trong, từ ở bề ngoài nhìn, còn thật là nhìn không ra nửa chút vấn đề. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có chậm tới, tiếp tục truy kích. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trong tay án lấy vương tọa, tiếp tục tản ra ánh sáng, chỉ là lần này tản ra chuyển đổi thành ám thuộc tính lực lượng. Ngũ hành hoạch tâm lợi dụng xong, vậy thì đến lượt ánh sáng hoạch tâm. Hiện tại ánh sáng hoạch tâm lợi dụng xong, tự nhiên đến lượt tối hoạch tâm bạo phát. Tại điên cuồng vận chuyển phía dưới, tối hoạch tâm bắt đầu bị kích phát ra uy lực mạnh nhất đến, vốn là còn có thể điệp ra thượng tà thần Bảo Châu, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu là điệp ra thượng tà thần Bảo Châu, vậy thì bạo lộ ra, mặc dù nói đối phương khẳng định sẽ để mắt tới bọn hắn, nhưng có nhiều thứ, vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng, kèn dấu vẫn là muốn ẩn tàng. Huống hồ lợi dụng thượng tà thần Bảo Châu công kích, uy lực cũng sẽ không có thể chớp nhoáng giết chết tà hoàng những cường giả này, dứt khoát liền che giấu. Tại hội cháo bên ngoài, tà hoàng mang theo thủ hạ hướng nơi xa cấp tốc thoát đi ra ngoài, muốn xa xa tránh né cái này tam giới thần vực. Tuy nói rất khuất nhục, nhưng một mực đợi ở nơi đó, cũng không phải là khuất nhục đơn giản như vậy, mà là toàn quân bị diệt. Khi bọn hắn muốn phải nhanh thoát đi đến bên trên hành tinh tránh né lúc, bỗng nhiên giữa tại trước mặt bọn hắn trong hư không, toát ra một vùng tăm tối cuốn tới, đem bọn hắn cho hung hăng bao khỏa ở bên trong. Hắc ám, đúng vậy, thần bí như vậy, thần bí đến bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đây chính là thứ ba pháo uy lực, hư không nổ tung. So với bọn hắn càng thêm hắc ám lực lượng, hướng bên này bao trùm tới, chạm tới địa phương, tầng tầng chôn vùi, bao quát bên trên tiểu hành tinh, bị chạm đến lúc, càng là hóa thành cho bụi. Trước hết nhất xông ở phía trước trung vị thiên thần, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có la đi ra, liền nhanh chóng hóa thành cho bụi, đồng thời bị cái này hắc ám thôn phệ rơi. Cái này có thể nói là chân chính đen ăn đen. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1662, chật vật. Kinh khủng hư không nổ tung, uy lực đã mạnh đạt tới thượng vị thiên thần tầng thứ, tuy nhiên vẹn vẹn trước cấp bậc công kích, cũng không có đạt tới hậu kỳ tầng thứ. Trừ phi là gia trì lên tà thần Bảo Châu, có lẽ mới có thể có cao hơn tiêu chuẩn bạo phát. Tại không có tà thần Bảo Châu gia trì dưới, có thể có đáng sợ như vậy uy lực, đã tương đương không dậy nổi. Huống hồ phạm vi bao trùm 10 phần rộng lớn, cơ hồ đem tất cả ác linh tộc đều cho bao phủ ở bên trong. Bay ở phía trước ác linh thiên thần trước hết nhất bị công kích giết chết, có kịp phản ứng lúc, cấp tốc nhao nhao ngăn cản. Bao quát tà hoàng, đều không chút do dự đối hư không nổ tung công kích, muốn lấy công kích đối công kích, đem cố lực lượng này cho tách ra ra ngoài, không riêng gì vì bảo hộ chính mình, cũng là vì bảo hộ tay của mình phía dưới. Đợi hư không nổ tung kết thúc về sau, có thể còn sống sót cũng chỉ có thượng vị thiên thần mà đã xong, liền xem như thượng vị thiên thần, đều đã chết hai vị. Sang quý nhất thượng vị thiên thần, vậy mà chết hai vị. Trung vị thiên thần cùng hạ vị thiên thần đều chết hết, mang tới đều chết mất. Ta hoàng lần này mang tới tuy nhiên không phải tinh anh, nhưng nói thế nào tiềm lực đều không kém, bằng không thì cũng sẽ không mang theo trên người đến đây. Hiện tại ngoại trừ thượng vị thiên thần bên ngoài, còn lại đều chết sạch. Bực này lực sát thương, thật là quá kinh khủng, khủng bố đến để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy 10 phần rung động. Đáng tiếc là làm lệnh thời gian đều rất dài, mỗi một hạng đều cao tới mấy chục năm làm lệnh thời gian, thậm chí trăm năm đều có.

bọn hắn có mấy cái bay hướng khu vực khác, muốn đem cái này tam giới thần vực cho bao vây lại, toàn bộ hành trình vô tử sừng. Cho dù là một con ruồi bay ra ngoài, bọn hắn đều có thể biết. Dù sao bọn hắn thật là muốn bị tức nổ tung, không đem cái thế lực này cho san bằng, bọn hắn thật là tâm không cam lòng, nhất là sự tình truyền sau khi ra ngoài, càng là mặt mũi mất hết. Ác linh tộc từ trước đến nay đều là bá đạo tàn nhẫn chứ danh, nếu như không trả thù lại, cái kia chính là bất ước chứ danh. Theo sát lấy tà hoàng cấp tốc bay trở về đến tam giới thần vực phía trước, một đường đi vòng qua, muốn nhìn một chút chỗ nào tương đối yếu ớt một điểm, tiện hạ thủ bài trừ. Nhưng không chờ hắn bay bao lâu, một bóng người xuất hiện tại tà hoàng trước mặt, bất quá là cách hộ cháo. Tà hoàng, ngươi có thể tới thế lực của ta làm khách, thật đúng là để cho ta cái này tiểu thế lực đồng tất sinh huy a. Xuất hiện tại tà hoàng trước mặt, dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân, công kích là không có cách nào công kích, nhưng hắn có thể đi ra công kích đương nhiên, đối mặt tà hoàng, đi ra khiêu khích vài câu, vẫn là không có vấn đề. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1663, Đàm phán. Dịch Thiên Vân đột nhiên xuất hiện tại tà hoàng trước mặt, còn nhếch miệng cười một tiếng, không lo lắng chút nào tà hoàng sẽ ra tay với mình, dù sao ở trước mặt hắn đúng vậy thật dày hộ cháo, căn bản không cần lo lắng tà hoàng công kích đến chính mình. Ngươi là nơi này vực chủ. Tà hoàng nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Không tệ, ta chính là chỗ này vực chủ, không biết tà hoàng đi vào thần của ta vực, có gì muốn làm? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Tà hoàng tự nhiên không biết chính mình, Thao Vân Thiên Thần cũng không ở nơi này, đương nhiên sẽ không biết hắn là ai đến tại cái gì sổ đen 5 vị trí đầu loại hình, tà hoàng đồng dạng là không rõ lắm sở. Nói cho cùng đúng vậy một câu, hắn cũng không để ý tới những này việc vặt. Chuyện hắn cần làm vô cùng đơn giản, cái kia chính là như thế nào phá trừ cái này bích chướng, còn có tu luyện đột phá đến thần đế, chính là như vậy đơn giản. Chuyện còn lại, căn bản không cần hắn quan tâm, bởi vậy hắn không riêng không biết số đen, còn không biết có quỷ dị như vậy thần vực. Tộc ta có phải hay không trốn vào ngươi thần vực bên trong? Ta không biết hắn mở cho ngươi cái gì thù lao, chỉ cần để cho ta đi vào đem bọn hắn bắt lại, ta cho ngươi gấp 10 lần thù lao. Tà hoàng không có cách nào tiến đến, chỉ có thể lợi dụng lợi dụ phương thức, để cho chính mình tiến vào. Bực này hạ cấp thủ pháp, thật đúng là có không ít thần vực sẽ nguyện ý ăn phía dưới Dịch Thiên Vân, nhưng không phải người ngu, tạm dừng không nói thủ lao nhiều ít, liền cái này tà hoàng tiến đến, còn không đem thế lực của hắn cho săn bằng. Để cho các ngươi ác linh tộc tiến đến, thế lực của ta sợ là sẽ phải bị các ngươi nuốt chửng lấy rơi a. Dịch Thiên Vân cười đối với hắn nói ra. Cái này sao có thể, ta tuyệt đối sẽ không làm bị thương các ngươi người, chỉ cần ngươi đem người cho giao ra là được rồi. Tà hoàng đáy mắt chỗ sâu lướt qua một đạo sắc ý, Dịch Thiên Vân bên này đều giết chết chính mình nhiều người như vậy, nếu như hắn không báo thù lời nói, mặt mũi gì tổn. Thật sao, điểm ấy ta nhưng không tin, trừ phi ngươi thể. Dịch Thiên Vân chỉ hắn nói ra. Thế tà hoàng sầm mặt lại, nếu là lập phía dưới lời thề, thật trái với, vậy thì ngay cả hắn đều phải tao ương. Có lẽ vi phạm lời thề hắn sẽ không chết, nhưng nhận trọng thương tình huống, cũng không phải rất dễ chịu, nhất là đều không chút quét ngang qua, chính mình liền bị lời thề cho phản vệ, đến lúc đó ngay cả công kích đều làm không được. Thế nào, không nguyện ý? Dịch Thiên Vân híp mắt thấy hắn nói ra. Bản hoàng đường đường tà hoàng, làm sao có thể tùy ý lập phía dưới lời thề? Tà hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể cho còn lại thủ hạ thề nói, không hề khác gì nhau a? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, để bọn hắn mang tư nguyên tiến đến không phải tốt, đến lúc đó ta liền để cho các ngươi bắt người, như thế nào? Dịch Thiên Vân cho cái điều hòa phương thức, ta hoàng không nguyện ý lập phía dưới lời thề, vậy liền để còn lại thủ hạ đến thề nói, không có bất cứ vấn đề gì. Ta hoàng sắc mặt khó coi, hắn khẳng định không nguyện ý lập phía dưới lời thề liền không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, bởi vậy mới phi thường không nguyện ý lập phía dưới lời thề. Hiện tại Dịch Thiên Vân nói ra như thế phương pháp, để hắn không biết như thế nào cho phải. Suy nghĩ dưới, hắn cuối cùng vẫn gật đầu nói có thể, tuy nhiên trốn ở ngươi bên trong, tu vi đều không yếu, ta ít nhất phải phái ra 2 vị đi vào, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, tuy nhiên thủ lao nhưng là muốn lật một phen, cũng chính là gấp 20 lần. Dịch Thiên Vân duỗi ra hai ngón tay cười nói, điểm ấy nhưng đều là ngươi nói, muốn gấp bội khen thưởng. Người tham lam tộc. Ta hoàng tại nội tâm tối chửi một câu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá tham lam. Hắn trên nét mặt không có lộ ra cái gì chán ghét biểu lộ, vẫn là duy trì lạnh nhạt biểu lộ nói, vậy ngươi nói đi, bọn hắn cho điều kiện là cái gì, ta cho gấp 20 lần thù lao. Bọn hắn cho thù lao vô cùng đơn giản, một khỏa thất phẩm hạch tâm, còn có một cái thiên thần linh bảo, cộng thêm một đống vật liệu ta yêu cầu liền không nhiều lắm. Phía trước hai kiện cho ta lật gấp 20 lần là được rồi. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Cái gì? Ta hoàng trừng to mắt, một khỏa thất phẩm hạch tâm, còn có một cái thiên thần linh bảo, hai kiện đều là tương đối đắt đỏ đồ vật. Hiện tại muốn vượt lên gấp 20 lần, cái kia chính là 20 khỏa thất phẩm hạch tâm, còn có 20 kiện thiên thần linh bảo, đây quả thực là một cái hố to. Thế nào, chẳng lẽ tà hoàng đại nhân không bỏ ra nổi đến? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đương nhiên, cái kia thất phẩm hạch tâm bất luận cái gì thuộc tính, chỉ cần là thất phẩm hạch tâm là được rồi. Tà hoàng trong lòng lập tức liền có muốn sát tim của hắn, ngay từ đầu liền công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng không sai, nếu như Huyễn Minh Nguyệt bên kia mở ra giá cả cỡ này, ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn mở ra bội số quá cao, đổi tính được, liền quá kinh khủng. Số lượng nhiều lắm, nhất thời giữa không bỏ ra nổi đến nhất là thất phẩm hạch tâm, ngươi cho rằng là rau cải trắng à, có thể tùy tiện lấy ra. Ta hoàng trầm giọng nói, không có việc gì, ta có thể đợi, chờ các ngươi cầm lúc đi ra lại nói. Dịch Thiên Vân vung tay lên, một trương bàn rượu xuất hiện tại trước mặt, đi theo ngồi xuống uống lên mỹ tửu đến. Hắn thời gian dư giả, căn bản không đổi. Ta hoàng sắc mặt càng phát ra càng khó nhìn, rõ ràng là không lấy ra bảo vật, liền không có cách nào tiến vào. Như vậy đi, ta cho ngươi một nửa thù lao, đến tại thất phẩm hạch tâm, thật là không có nhiều, ta chỉ có thể lấy ra 5 viên, thiên thần linh bảo ngược lại là có 10 mấy món, trước hết cầm cái này chống đỡ số, chờ bắt được người về sau, còn lại phía dưới qua đoạn thời gian lại cho, như thế nào? Ta hoàng ánh mắt lấp lóe. Chỉ có thể khẽ cắn môi cho đi ra. Dịch Thiên Vân uống chén rượu về sau, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ta cũng không kéo dài, trước hết cho bộ phận này thù lao lại nói, vậy ngươi bây giờ có thể hâu người tới thề nói, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Tốt. Ta hoang gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ thiên thần trưởng lao tới, đảo mắt giữa liền có mấy vị tới, đi theo hơi nói rõ tình hình bên dưới huống, những cái kia trưởng lao lập tức biết chuyện gì xảy ra. Ta muốn phái đi vào, đúng vậy, hai vị này tà hoàng lập tức hai vị thượng vị thiên thần đi ra. Tu vi quá cao, các ngươi có thể phái thấp một chút sao, tu vi cao như vậy, ta đều có chút sợ. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói. Tà hoàng đè ép lửa giận, cắn răng nói, tốt, vậy thì thấp một chút, liền hai vị này. Chợt hắn phái ra hai vị trung vị thiên thần sau cấp bậc, đồng thời nói tu vi không thể lại thấp, không phải vậy người đều không cách nào bắt. Huyễn Minh Nguyệt tu vi không thấp. Muốn phải bắt được nhất định phải tu vi tương đối cao mới được. Thành, vậy bây giờ liền thề nói. A Dịch Thiên Vân phất phất tay, ra hiệu hai người bọn hắn lập phía dưới lời thề. Ta hoàng đối bọn hắn điểm điểm đầu, ra hiệu bọn hắn có thể lập phía dưới lời thề. Hai vị trưởng lão đồng dạng điểm điểm đầu, đi theo bắt đầu lập phía dưới lời thề. Ta tác mị ạt, ta tác bay, thề nói, cam đoan sẽ không tổn thương đến tam giới thần vực bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ yêu cầu đi vào bắt ti ác linh cùng Huyễn Minh Nguyệt, còn lại cũng sẽ không đụng, như làm trái lưng, tất thụ thần phạt. Ầm ầm. Trên bầu trời lập tức lóe ra lôi quang, bọn hắn đồng dạng nhận loại này lời thề chế ước, không có ngoại lệ. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, hắn biết đối phương đánh lấy bản tính, đồng thời hắn bên này cũng đánh lấy bản tính. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Trước 1664, 193 lần điệp ra. Lời thề đã lập xuống, thù lao ta đã để đặt tại cái này chữ vật không gian bên trong đến tại thất phẩm hạch tâm so sánh lớn. Cái này không tốt để đặt, ta ngược lại thật ra đặt ở mặt khác độc lập chữ vật không gian bên trong. Hạch tâm những này qua tại to lớn, rất chiếm cứ chữ vật không gian quá nhỏ không được, bởi vậy nhất định phải khuyết trương đến rất lớn, mới có thể dung nạp xuống tới. Loại này chữ vật không gian cực kỳ hy hữu. Không phải ai đều có thể có đại bộ phận cầm hạch tâm phương pháp tốt nhất, cái kia chính là giả trang nhập thể nội thế giới bên trong. Nhưng tà hoàng không đi vào, liền để đặt nhập trong chữ vật không gian đến tại cho hai vị trưởng lão mang vào,

Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới để Dịch Thiên Vân lập phía dưới lời thề, nguyên nhân rất đơn giản, Dịch Thiên Vân tu vi quá thấp, trung vị thiên tôn hậu kỳ tiêu chuẩn, tùy ý cho đánh lén, đều khó có khả năng trúng chiêu a. Nhưng mà sự thật đúng vậy, tàn khốc như vậy, cực kỳ cường hãn thiên thần cứ như vậy bị miểu sát, như là chém dưa thái rau giống như. Giết hắn. Ta Hoàng ở bên ngoài hét lớn một tiếng, mặc dù không có lập phía dưới lời thề, nhưng đối phương động thủ, ngươi cũng có thể động thủ. Lời thề là đối ứng, tuy nhiên ác linh trưởng lão không có lập phía dưới lời thề, nói đối phương công kích, phía bên mình cũng có thể phản kích, nhưng coi như không cần lập phía dưới này lời thề, còn có thể phản kích. Lời thề không phải là tuyệt đối, còn không có như vậy chết tấm luôn không khả năng bên này nói vĩnh viễn không có khả năng công kích, đột nhiên giữa đối phương đánh lén tới, vậy thì chờ tại xé bỏ lời thề. Giống. Còn thừa tên này ác linh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự liền nuốt phía dưới giác tỉnh kết tinh, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hắn liền muốn dùng lực lượng mạnh nhất, triệt để nghiền ép Dịch Thiên Vân. Giây lát giữa 12 đầu cánh tay bạo phát đi ra, cộng thêm 4 căn cánh chim, nhìn vô cùng dễ thấy đây chính là thiên thần cấp bậc giác tỉnh lực lượng, chỉ là Dịch Thiên Vân nhìn phát chán. Đương nhiên, cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói, còn là có áp lực rất lớn tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tự nhiên khó đối phó. Bất quá hắn cũng không có lập tức thăng cấp, mà là chuyển hướng một loại khác phương thức tăng lên chính mình. Tín ngưỡng lực bạo phát. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy cái này xông đâm tới ác linh trưởng lão, tựa như là đang nhìn một cái nhào lên tiểu điểu giống như. Đinh, khấu trừ 50 điểm điểm tín ngưỡng, tăng cường 50 lần thương tổn, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Cái này tín ngưỡng lực có thể tăng lên gấp 5 lần đến gấp 100 lần hiệu quả, tiêu hao 50 điểm liền có thể tăng lên 50 lần chiến đấu lực. Mang ý nghĩa đang điên cuồng thương tổn hình thức dưới, cái kia chính là 128 lần điệp ra bên trên 50 lần hiệu quả, cái kia chính là 178 lần uy lực. Đi theo lần nữa tăng thêm ác linh tộc sát thủ danh xương điệp ra, cái kia chính là tăng thêm gấp 15 lần kết quả cuối cùng đúng vậy 190 gấp 3 chiến đấu lực điệp ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1665, tức điên. Tại cái các loại sức mạnh điệp ra dưới, chiến đấu lực điên cuồng bạo tăng lên, cao tới hơn 190 lần chiến đấu lực. Tuy nhiên cái này cũng không có kết thúc, còn có vũ khí tăng thêm, cộng thêm thần kỹ tăng thêm, tại những này tăng thêm phía dưới, tổng bạo phát lực cao tới 200 lần trở lên độ cao. Kỳ thực hắn còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, tỉ như tín ngưỡng lực còn có thể để hắn lại tăng cường 50 lần chiến đấu lực, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, trấn áp đối thủ trước mắt, đều không cần bạo phát toàn bộ lực lượng, chỉ cần bạo phát 50 lần chiến đấu lực, liền đầy đủ trấn áp đối phương. Vâng! Tại bạo phát về sau, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, coi như đối thủ có thiên thần lực, hắn thân là nơi này vực chủ, như cũ có được áp chế tính lực lượng. Dù sao đông đảo danh xương điệp ra mang theo, liền xem như trung vị thiên thần, ở trước mặt hắn như cũ đến quỷ phía dưới. Lực lượng thật mạnh. Xông lên ác linh trưởng lão trong lòng thất kinh, hắn rõ ràng cảm giác được Dịch Thiên Vân mang đến cho mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mang ý nghĩa chính mình loại này bạo phát, cũng không sánh nổi đối phương. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể liều mạng, không phải vậy liền bạch tiến đến. Hắc ám thôn phệ. Ác linh trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay xuề ra, bóng tối vô tận lực lượng tuôn ra mà lên, hướng Dịch Thiên Vân bốn phía vây quanh tới, nhưng cái này thôn phệ hắc ám lực, vẫn như cũng là không có cách nào bao trùm Dịch Thiên Vân cái kia bạch quang chói mắt. Một đạo sắc bén bạch quang phá toái hư không, xuyên qua cái này bóng tối vô tận, cuối cùng đem tên này ác linh trưởng lão cho quán xuyên, hóa thành một đống cho bụi. Triệt để bị cái này bạch quang chói mắt cho đốt thành cho bụi. Đạt tới miểu sắt trình độ đây chính là tín ngưỡng lực uy lực chỗ, tịnh hóa. Kinh khủng tịnh hóa, năng tịnh hóa hết thể vật thể, từ đó có thể nhẹ nhõm tịnh hóa ác linh trưởng lao hắc ám lực. Tại công kích giết chết về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc ngừng phía dưới tín ngưỡng lực, thời gian đều không đủ một phút đồng hồ chiến đấu giành giật từng giây, tại lực lượng áp chế tình huống dưới, đều là tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có thể xuất hiện thắng bại. Nếu là không ngưng sử dụng, đây chính là sẽ một mực tiêu hao điểm tính ngưỡng cũng không phải tốt như vậy lấy được, tương đối chân quý. Thật sự là quá mạnh. Dịch Thiên Vân cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, ở chỗ này hắn thật đúng là một tôn thần, có siêu cường lực lượng điệp ra, cơ hồ là đạt tới ngộ Phật sát Phật, ngộ thần sát thần trình độ. Bất quá hắn cũng không dám khinh thường, không dám tùy ý khiến người khác tiến đến, đến lúc đó vạn nhất cứu được trễ, vậy cái này bên cạnh liền sẽ gặp nạn phổ biến tu vi quá thấp, ngay cả ngăn cản một chiêu năng lực đều không có. Đang chiến đấu kết thúc về sau, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, không chỉ có thể thu hoạch được không ít thù lao, còn có thể vơ vét nhiều như vậy bảo vật, có thể nào không cảm thấy hài lòng. Mấu chốt còn có thể thu hoạch hai tên trung vị thiên thần kinh nghiệm, để hắn lại càng hài lòng, vốn là tất cả trung vị thiên thần đều bị đánh chết, không nghĩ tới còn có hậu viện. Điểm ấy liền để hắn ngoài dự liệu, xem ra là đằng sau trợ giúp tới, vì chính là trốn ở bốn phía nhìn chằm chằm bên này thượng vị thiên thần còn có chuyện muốn làm, những chuyện này giao cho một số trung vị thiên thần như vậy đủ rồi. Ngươi cái này nhân tộc đáng chết, không giữ chữ tín. Ta hoàng tại hộ cháo bên ngoài gầm thét, còn đưa tay một quyền đánh vào hộ cháo bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang, làm sao hộ cháo không có cách nào đánh tan, hắn chỉ có thể ở bên ngoài gào thét. Hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng, hai đại thiên thần đều bị chớp nhoáng giết chết, khó trách sẽ để cho trung vị thiên thần tiến đến thượng vị thiên thần, đối phó tương đối khó khăn, để trung vị thiên thần đi vào, mới là tương đối tốt đối phó. Đối mặt thượng vị thiên thần, Dịch Thiên Vân đối phó hoàn toàn chính xác có mấy phần cố hết sức, thượng vị thiên thần cùng trung vị thiên thần chênh lệch quá lớn, coi như bạo phát tín ngưỡng lực, đối phó đồng dạng cực kỳ khó khăn. Để cho an toàn, tự nhiên là để trung vị thiên thần tiến đến là được rồi, thượng vị thiên thần liền tạm thời tính toán. Coi trọng chữ tín. Không biết trước đó ai còn muốn xuống tới, còn nói với ta coi trọng chữ tín. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói nếu quả như thật để ngươi xuống tới. Đoán chừng ta đã sớm chết thảm tay ngươi, còn có thế lực của ta, sợ là bị ngươi triệt để đã bằng. Không giữ chữ tín, còn chưa tới phiên ngươi nói. Dịch Thiên Vân phản bác, để Tà Hoàng không có cách nào phản bác một câu. Đương nhiên coi như Tà Hoàng không làm như vậy, hắn đều sẽ công kích giết chết hai vị thiên thần, từ vừa mới bắt đầu kế hoạch đúng vậy như thế đối phó ác linh tộc, còn coi trọng chữ tín. Ai đối bọn hắn coi trọng chữ tín, cái kia chính mình là ngu ngốc. Ác linh tộc là nhất không giữ chữ tín chủng tộc, còn cùng bọn hắn đàm thành tín, cái kia thật đúng vậy ngu ngốc một cái. Các ngươi nhân tộc không riêng tham lam, còn không có giữ chữ tín. Ta hoàng giận phun nói ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra, chỉ cần ngươi, hoặc là của ngươi thủ hạ đi ra, toàn diện giết sạch, một cái cũng không lưu lại. Tham lam. Đó cũng là tham các ngươi, ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân châm chọc nói đối cho các ngươi những này thần đế chiến chủ hung. Ta còn khách khí làm gì? Đối với các ngươi coi trọng chữ tín, càng là hành động ngu ngốc lúc trước gia nhập thế lực của các ngươi, hiện tại hạ chẳng đâu. Các ngươi lúc đó hứa phía dưới hứa hẹn cũng không ý ta. Kết quả là, còn không phải công dã tràng, còn dựng vào cả cái thế lực, trở thành pháo hôi. Khôn sống ngông chết, bọn hắn làm gốc hoàng làm việc, không có làm tốt đúng vậy loại kết cục này thôi bản hoàng mời chào bọn hắn, cũng không phải nuôi phế phẩm. Ta hoàng lệnh lùng phản bác một câu. Được rồi, lười nhác nói cho ngươi quá nhiều, miệng của ngươi quá thối, mẹ ngươi không có đã nói với ngươi sao? Dịch Thiên Vân nắm lỗ mũi phất phất tay, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Ta hoang nhìn bộ dạng này đều muốn bị tức nổ tung, dùng tràn ngập sát khí hai mắt theo dõi hắn nói thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng cái này không có ý nghĩa, sau này thế lực của ngươi, nhất định bị liệt là bị ta san bằng thế lực thứ nhất. Thứ nay về sau, các ngươi cũng đừng nghĩ ra đến rồi. Ta bây giờ không phải là đi ra rồi. Dịch Thiên Vân nhất cước bước ra hộ cháo, sau đó lại là nhất cước rụt trở về, một mặt chế giễu mà nhìn xem hắn. Ta hoàng sắc mặt tái xanh, hắn chưa từng có dạng này bị trêu đùa qua nhiều năm như vậy, ai không phải đối với hắn một mực cung kính, bây giờ lại là các loại trêu đùa, để hắn buồn bực muốn thổ huyết. Tốt, tốt, tốt. Liền từ ngươi phách lối, liền nhìn xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Ta hoàng nghiến răng nghiến lợi, đi theo lười nhác nhìn nhiều Dịch Thiên Vân liếc mắt, cấp tốc hướng khu vực khác bay đi, hắn muốn vờn quanh nơi này một vòng, nhìn xem nơi này có sơ hở gì, dễ phá lái vào đây. Nhìn lấy Tà Hoàng rời đi thân ảnh, Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, bên khỏe miệng lại là móc ra một tia cười lạnh thật sự là khôi hài, ước gì nhiều một chút ở bên cạnh, trừ phi đều là thượng vị thiên thần, nếu không đều là đến đưa kinh nghiệm liền xem như thượng vị thiên thần, bình thường như vậy thượng vị thiên thần. Sợ là đều không đủ ta tê răng. Dịch Thiên Vân căn bản không sợ Tà Hoàng uy hiếp, người khác là không tốt lắm ra ngoài,

phát hiện cái gì thân ảnh đều không có. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác phía sau có đồ vật gì? Cái này ác linh thiên thần gãi đầu một cái, linh thức cấp tốc dò xét qua đi, lại là dò xét không ra nửa điểm dấu vết. Nhìn nơi nào đó, một đạo thanh âm quỷ mị, từ trước người hắn truyền đến. Ác linh thiên thần vội vàng xoay đầu nhìn qua, nhưng đón lấy hắn lại là một cây thần thương, xuyên qua đầu của hắn. Cái thứ năm, chết. Dịch Thiên Vân thu hồi thần thương, ánh mắt lóe ra, không nghĩ tới cái này ngũ long thần hành dày sẽ có hiệu quả tốt như vậy phối hợp hư không lực, để bọn hắn rất khó phát giác. Tên này ác linh thiên thần là hơi có thể phát giác được, nhưng vẹn vẹn hơi phát giác được một điểm mà thôi. Đại bộ phận vẫn là không có cách nào phát giác ra được, liền bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đánh lén thành công. Đáng sợ như vậy đánh lén uy lực, để hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục, tuy nhiên đây chính là phối hợp tất cả trang bị, còn có tất cả năng lực, mới có thể hình thành hoàn mỹ ám sát, mà không phải đơn độc một đôi giày, liền có thể mang tới cực hạn hiệu quả. Chỉ là một đôi giày, có thể đem hắn tất cả năng lực cho dung hợp lại cùng nhau, cũng triệt để phóng đại, đây chính là thần hành bộ. Thần hành bộ ngũ long thần hành giày kỹ năng, có thể trên diện rộng thả lớn hư không lực, đồng thời tốc độ thêm mạnh hơn 10 lần, có thể điệp ra tại cái khác trị số phía trên, tiêu hao 100 áp xúc điên cuồng giá trị, duy trì 10 phút đồng hồ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1668, đến lượt ta. Liên tục công kích giết chết 5 tên thiên thần, hiện tại còn lại phía dưới 3 tên thiên thần mà đã xong, tuy nhiên trong đó có 2 vị là thượng vị thiên thần, đối phó không thể nghi ngờ là phi thường khó giải quyết. Tuy nhiên trước lúc này, Dịch Thiên Vân trước thanh lý xong 1 tên sau cùng trung vị thiên thần, còn lại phía dưới đúng vậy 2 vị thượng vị thiên thần. 2 vị này thượng vị thiên thần, hoàn toàn không biết tay mình dưới, đã bị thanh lý sạch sẽ, đều không có nửa cái còn lại phía dưới. Không diệt xong cái thế lực này, thật sự là nuốt không xuống khẩu khí này, nhưng cái này hộ cháo bao lâu mới có thể biến mất đâu. Đoạn Thủy Thiên Thần lắc lắc đầu, hắn đợi ở chỗ này sau một thời gian ngắn, đều cảm thấy phi thường nhàm chán. Bình thường hắn chỗ nào làm qua loại chuyện này, đều là vọt thẳng đi qua đúng vậy dừng lại thôn phệ, mà không phải thành thành thật thật ngồi xổm thủ tại chỗ này nhìn lấy. Loại này không riêng nhàm chán, còn không phải hắn bình thường làm gió vẫn luôn là đi thẳng về thẳng. Chưa bao giờ qua tránh ở một bên nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút biệt khuất. Nhưng cái này không riêng gì tà hoàng mệnh lệnh, vẫn là bọn hắn ý nghĩ của mình, dù sao Dịch Thiên Vân giết bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn, hơn nữa còn để bọn hắn nhận như thế khuất nhục, thật sự là không cam tâm cứ thế mà đi. Trước đó bị đánh đến chật vật như thế lúc, bọn hắn liền đã thề qua, muốn tiêu diệt tam giới thần vực. Bởi vậy chính mình thả xuống hứa hẹn, chỉ có thể thành thành thật thật đi làm. Đoạn Thủy Thiên Thần lắc lắc đầu, vẫn như cũ là ẩn nấp tại bên cạnh nhìn chằm chằm, cường đại linh thức bao trùm bốn phía tất cả khu vực, liền xem như một con ruồi, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên này lúc, một đạo sát ý từ đầu phía sau truyền đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn cấp tốc quay người đưa tay đi ngăn cản. Phốc phốc, sắc bén vô cùng thương mang, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Nhưng cái này cho hắn tranh thủ không ít tranh né thời gian tại đâm chúng đồng thời, thương mang hơi chậm vỗ một cái, để hắn đồng thời cấp tốc lui về sau đi, tránh rơi một kích chí mạng này. Là ngươi. Đoạn Thủy Thiên Thần tại cấp tốc lui lại về sau, lập tức thấy rõ sở đánh lén mình người là ai. Trước đó tà hoàng liền để hắn tiến tam giới thần vực bên trong, làm sao Dịch Thiên Vân nói không cho phép cao như vậy tu vi đi vào. Chỉ có thể thay thế thành còn lại ác linh tộc, bởi vậy bọn hắn đều gặp Dịch Thiên Vân, mà lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhưng phía sau lại cẩn thận điều tra về sau, phát hiện Dịch Thiên Vân là sổ đen thứ nhất lúc, lập tức đối hành vi của mình cảm thấy ngu xuẩn, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã tiến vào sổ đen, bọn hắn bình thường lười đi hỏi thăm sự tình, dẫn đến cực lớn sai lầm. Muốn là bọn hắn đã sớm hiểu rõ lời nói, cái kêu ý nghĩa lại khác biệt, khẳng định sẽ thêm lưu một phần tâm hiện tại đã biết. Đã vô sự vô bổ. Không sai, chính là ta không hổ là thượng vị thiên thần, cảm giác lực thật sự là so trung vị thiên thần muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, điểm ấy ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là thượng vị thiên thần dễ dàng như vậy được giải quyết, cũng không phải là thượng vị thiên thần vô luận là cảm giác, vẫn là lực lượng, cũng mạnh hơn một mảng lớn. Ngươi tiểu tử này, ngoại trừ sẽ đánh lén, còn biết cái gì? Đoạn Thủy Thiên Thần đang cùng Dịch Thiên Vân đối thoại lúc, còn cùng mặt khác một tên đồng bạn liên hệ tới, đã Dịch Thiên Vân đi ra, vậy khẳng định không thể đem hắn đem thả đi. Ngu ngốc, các ngươi ngoại trừ tu vi cao bên ngoài, còn có thể có cái gì? Dịch Thiên Vân cười phản bác một câu. Muốn chết? Đoạn Thủy Thiên Thần giận tím mặt, lập tức hướng Dịch Thiên Vân bên này tiến công tới, thượng vị lực lượng của Thiên Thần toàn lực bạo phát đi ra, hắn được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, tuy nói không phải rất nghịch thiên, nhưng khẳng định là không kém. Bởi vậy xuất thủ đúng vậy 7-8 phần lực lượng, muốn nhất cử chấn sát Dịch Thiên Vân. Đối mặt Đoạn Thủy Thiên Thần công kích, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền nên kích đi lên, tại dừng lại chém giết về sau, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân bị thương nhẹ. Dù là hắn hiện tại tu vi đột phá, phối hợp thêm điên cuồng thương tổn hình thức, vẫn là không có cách nào chính diện công kích giết chết thượng vị thiên thần, chênh lệch vẫn 10 phần cực lớn, nhảy vọt cũng không chỉ có một cảnh giới. Không hổ là thượng vị thiên thần đi. Dịch Thiên Vân chân phía dưới ngũ long thần hành dày cuốn lên một trận kim mang, để hắn tốc độ tăng vọt, cấp tốc hướng tam giới thần vực bỏ chạy. Còn muốn đi? Đoạn Thủy Thiên Thần cấp tốc đuổi theo, một chút xíu rút ngắn cùng Dịch Thiên Vân khoảng cách, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bóng lưng, hắn song mắt đỏ bừng, chỉ cần công kích giết chết Dịch Thiên Vân, như vậy tam giới thần vực liền sẽ triệt để sụp đổ. Đồng thời hắn còn có thể lập phía dưới đại công, đạt được tà hoàng ban thưởng nếu có thể bắt sống, cái kia không thể nghi ngờ là tốt hơn. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn hướng phía sau, trong mắt lóe ra ánh mắt hoảng sợ, để Đoạn Thủy Thiên Thần thấy một trận thoải mái. Trước đó phách lối cái kia cố kình đâu? Còn không phải bị ta cho chấn áp. Đoạn Thủy Thiên Thần tốc độ cấp tốc tăng lên, lập tức tăng lên tới cực hạn, so với Dịch Thiên Vân tốc độ, đều phải nhanh hơn một mảng lớn, rất nhanh liền tới gần Dịch Thiên Vân, còn kém một đoạn ngắn khoảng cách, liền triệt để đuổi kịp. Dịch Thiên Vân khoảng cách tam giới thần vực hộ cháo, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, chỉ cần hắn có thể chạy đến đi, cái kia hết thể đều sẽ bình an vô sự. Dịch Thiên Vân sốt ruột, Đoạn Thủy Thiên Thần cũng gấp, nếu là Dịch Thiên Vân chạy trở về, vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Xuất sinh, đừng hòng trốn. Đoạn Thủy Thiên Thần một thanh nhét vào giác tỉnh kết tinh, toàn bộ lực lượng buộc phát ra, tốc độ lần nữa bỗng nhiên kích tăng lên, cái này để bọn hắn khoảng cách lần nữa cấp tốc rút ngắn, rất nhanh liền giết tới Dịch Thiên Vân phía sau, đưa tay liền hướng bờ vai của hắn chụp tới. Hắn lần này dự định muốn sống gãi, mà không phải muốn chết. Đang chuẩn bị đụng phải một khắc này, bỗng nhiên giữa Dịch Thiên Vân tốc độ tăng lên trên diện rộng, một thanh liền kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, đi theo triệt để chui vào vòng bảo hộ kia bên trong. Đoạn Thủy Thiên Thần thấy thế, nội tâm một trận khó thở, cũng không có dừng lại, mà là tức giận một thanh sông đụng vào. Tại hắn tiến lên về sau, không có giống trong tưởng tượng như thế, đâm vào hộ cháo bên trên, mà là trực tiếp xuyên qua cái này hộ cháo. Ta tiến đến rồi. Đoạn Thủy Thiên Thần trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới mình có thể tiến đến, chẳng lẽ hắn xuyên qua hộ cháo lúc, sẽ xuất hiện một lát lỗ thủng. Không chờ hắn kịp phản ứng, ở phía trước chạy trốn Dịch Thiên Vân, cấp tốc vòng trở lại, cầm trong tay ngũ long thần thương đối với hắn một trận cùng đâm. Giờ này khắc này, Dịch Thiên Vân phảng phất đổi người, khí thế như là bạo tạc tính tăng trưởng, lực lượng kinh khủng để Đoạn Thủy Thiên Thần nội tâm đều là run lên. Tín ngưỡng lực, mở ra. Mở ra gấp trăm lần thương tổn điệp ra. Tín ngưỡng lực toàn bộ triển khai phía dưới, lần nữa điệp ra bên trên gấp trăm lần thương tổn. Tăng thêm điên cuồng thương tổn hình thức, đã mạnh đạt 2 bách nhị thập 8 lần uy lực, cái này còn không có kèm theo bên trên nó thương tổn của hắn. Giây lát giữa Dịch Thiên Vân chiến đấu lực, liền trực tiếp bao trùm tại cái này Đoạn Thủy Thiên Thần phía trên. Hắn không phải sợ Đoạn Thủy Thiên Thần, mà là cố ý đem Đoạn Thủy Thiên Thần hấp dẫn tiến đến, lại dùng cái này tín ngưỡng lực gia trì, tới đối phó cái này Đoạn Thủy Thiên Thần. Đã ở bên ngoài không có cách nào đối phó, vậy đem hắn lôi về tam giới thần vực đâu? Ở chỗ này, thế nhưng là hắn thần vực, là hắn thiên hạ. Đến lượt ta. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, lực lượng toàn lực bạo phát. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1669, tự ôn chuyện. Dịch Thiên Vân tại bạo phát về sau, không nói nhảm thứ gì, không chút do dự liền một thanh vung thương tấn công mạnh tới. Tại hơn 200 lần chiến đấu lực tăng lên phía dưới, chiến đấu lực khủng bố đến cực điểm. Chân phía dưới ngũ long thần hành dày, đồng dạng là buộc phát ra toàn bộ lực lượng, ba kiện thiên tôn linh bảo kết nối tại một khối, phảng phất cả người đều hóa thành một đầu cự long. Ngũ Long Thần Thương vì long đầu, hộ hoàn vì long thân, dày vì long vĩ. Kết nối tại một khối về sau, bán vọt tốc độ bạo tăng, một hơi liền giết tới Đoạn Thụy Thiên Thần trước mặt. Ngũ Long điên cuồng gào thét. Dịch Thiên Vân lập tức thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, năm cái cự long gào thét mà đến, hướng Đoạn Thụy Thiên Thần bao bọc mà đi. Khí thế kia, chuyện gì xảy ra? Đoạn Thụy Thiên Thần nội tâm một trận sợ hãi, lúc trước hắn được chứng kiến Dịch Thiên Vân công kích giết chết chính mình đồng bạn chẳng cảnh, nhưng khí thế tuyệt đối không có mạnh như vậy. Bởi vậy hắn cảm thấy coi như đối mặt Dịch Thiên Vân toàn lực bạo phát, đều có nắm chắc đem cầm phía dưới. Ai biết Dịch Thiên Vân lực lượng, còn có thể nâng cao một bước, cường đại vô cùng khí tức, để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đáng chết, chẳng lẽ trước đó ẩn giấu thực lực, hiện tại mới xem như chân chính thi triển đi ra. Lúc này Đoạn Thụy Thiên Thần mới biết được, chính mình thật là bị chơi xỏ, hơn nữa còn bị đùa bỡn phi thường triệt để. Hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Vân hoảng sợ chính mình trốn về đến, nguyên lai là cố ý hấp dẫn tiến đến công kích giết chết chính mình. Cứ như vậy, đồng bạn của mình liền không có cách nào trợ giúp đến đây. Ý nghĩ này Đoạn Thụy Thiên Thần liền suy nghĩ nhiều, chân chính tình huống dĩ nhiên chính là tiến đến, Dịch Thiên Vân mới có thể lợi dụng tín ngưỡng lực ở bên ngoài, là không có cách nào lợi dụng tín ngưỡng lực. Nếu là ở bên ngoài đều có thể lợi dụng tín ngưỡng lực, vậy thật đúng là trực tiếp ở bên ngoài miểu sát, căn bản không cần chạy về đến tiếp tục công kích. Dù sao lần này lực lượng, lần thứ nhất đánh lén liền đã có thể đem Đoạn Thụy Thiên Thần đánh chết, làm gì còn dẫn dụ trở về. Chuyện cho tới bây giờ, Đoạn Thụy Thiên Thần biết chính mình không có, chỉ có thể triệu hồi ra Thiên Thần Linh Bảo, chuẩn bị ứng chiến. Dịch Thiên Vân đồng dạng thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đến cùng Đoạn Thụy Thiên Thần ứng chiến cho dù có tín ngưỡng lực điệp ra, đối chiến lên tới vẫn là không thoải mái. Rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ tung tại cái này tam giới thần vực bên trong truyền ra, chấn động kịch liệt, lập tức hướng bên trong truyền ra, để không ít tu luyện giả đều cảm giác được. Tuy nhiên đang chiến đấu trước, Dịch Thiên Vân đã để bọn hắn rời xa bên này, đừng áp quá gần. Đợi nổ tung về sau, Đoạn Thụy Thiên Thần hướng bên cạnh tránh đi, nội tâm chấn động vô cùng. Lực lượng thật so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, đều không cùng một đẳng cấp, cái này cũng chờ tại thượng vị thiên thần tầng thứ. Hắn đối xử lạnh nhạt quét qua, dự định tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân một trận chiến lúc, đồng nhiên giữa một đạo lãnh quang từ phía sau lưng lấp lóe mà đến. Phải biết hắn mới vừa vặn hướng bên cạnh né tránh, trước mặt ánh mắt từ tại nổ tung quan hệ, tạm thời thấy không rõ sở. Hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân đồng dạng không có cách nào biết chính mình thân ở đâu, nhưng hắn cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ lúc, liền biết chính mình vị trí phương vị bị đã biết. Phốc thử. Hết thảy đều là nhanh chóng như vậy, hắn coi như cảm giác được cảm giác nguy cơ, đều đã quá muộn. Kinh người tốc độ, nhẹ nhõm xuyên thấu đầu của hắn, để hắn bị đinh ở trong hư không. Ngươi, lực lượng của ngươi, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Đoạn Thụy Thiên Thần đầu đã bị xỏ xuyên, nhưng còn duy trì một chút ý thức. Ngươi cũng không cần phải đã biết Dịch Thiên Vân không cùng hắn rông dài, trong tay Ngũ Long Thần Thương uốn éo, dây lát giữa chấn bạo đầu của hắn, một tên thiên thần như vậy vẫn lạc. Hắn sớm biết Đoạn Thụy Thiên Thần tránh né phương vị, tự nhiên là thiên cơ thần thiến. Tại công kích trước đó, hơi dùng thiên cơ thần phiến vừa suy tính, lập tức biết Đoạn Thụy Thiên Thần chiến đấu tình huống. Tuy nói không thể thôi diễn xuất xứ có tình huống, nhưng phía trước tốt mấy bước, vẫn là không có vấn đề gì. Tại thôi diễn sau khi đi ra, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhiều lợi dụng hắn ở chỗ này ưu thế, dây lát giữa liền có thể di động đến Đoạn Thụy Thiên Thần vị trí phương vị, tiến hành mạnh nhất đánh lén. Dù sao hắn tại tam giới thần vực bên trong, muốn đi đâu, đúng vậy một cái suy nghĩ sự tình như thế ưu thế. Không lợi dụng, hắn ha không phải người ngu. Bởi vậy tại tam giới thần vực bên trong, không có người nào có thể cùng hắn so cái gì tốc độ, đều là một cái thuấn di liền có thể chạy trốn, hoặc là một cái quen thuộc, liền có thể ra hiện tại bọn hắn phía sau, hoặc là phía trước. Cái này lực lượng đáng sợ, sợ là tà hoàng tới, đều sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Tuy nhiên vẹn vẹn khó giải quyết mà thôi, tà hoàng nếu là đem lửa giận phát tiết đến con dân của hắn trên thân, vậy cũng không là một chuyện tốt. Bởi vậy Dịch Thiên Vân vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là nơi này không có bất kỳ cái gì con dân, thật đúng là muốn đem bọn hắn đều cho bỏ vào đến, từng cái mài chết bọn hắn. Cuối cùng có thể công kích giết chết một tên thượng vị thiên thần, nếu như không phải ở chỗ này, vẫn là rất khó mà công kích giết chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ở bên ngoài, cái kia thật là chỉ có thể xoay người bỏ chạy, liền trước mắt thực lực này, vẫn là chênh lệch quá xa. Tại hắn công kích giết chết Đoạn Thụy Thiên Thần về sau, cảm giác được một cỗ tràn ngập sát ý ánh mắt, hướng bên này gấp chầm chầm tới. Hắn xoay đầu nhìn sang, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình. Người này cũng không phải là người khác, mà là Lao Thục Nhân Thao Vân Thiên Thần. Dịch Thiên Vân nhớ kỹ Thao Vân Thiên Thần trước đó là cũng không đến một khối chiến đấu, hiện tại không nghĩ tới lại là xuất hiện ở trước mặt, ngược lại để hắn có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn suy đoán Thao Vân Thiên Thần hẳn là biết chính mình xuất hiện tại tam giới thần vực bên trong, chính là chủ động xin đi giết giặc đến đây. Trên thực tế đích thật là như thế, Thao Vân Thiên Thần tại biết Dịch Thiên Vân ở chỗ này về sau, chính là chủ động tới nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân để hắn nhận nhiều như vậy khuất nhục, để hắn tại ác linh tộc bên trong mặt mũi không ánh sáng, sao có thể khoan nhượng. Bởi vậy lập tức xin mời cầu tới công kích giết chết Dịch Thiên Vân, để rửa sạch nhục nhã. Ai ngờ chờ hắn chạy tới lúc, phát hiện hết thể đều đã quá muộn, chính mình đồng bạn vậy mà chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Cái này để trong lòng hắn run lên, phải biết trước đó Dịch Thiên Vân thế nhưng là bị hắn treo đánh. Nếu không phải Tu Thiên lão tổ đi ra, hắn thật đúng là bóp chết Dịch Thiên Vân. Hiện tại triệt để phá vỡ hắn nhận biết, Dịch Thiên Vân làm sao tu vi trở nên mạnh như vậy. Đoạn Thụy Thiên Thần tuy nói không có hắn cường hãn, nhưng như thế nào đều là thượng vị thiên thần, cũng là bị Dịch Thiên Vân cho đánh chết. Vừa rồi quá trình, đều bị hắn nhìn ở trong mắt có chút là không có thấy rõ sở. Dù sao linh thức không có cách nào nhẹ nhõm dò xét đi vào, tuy nhiên kết quả biết là Dịch Thiên Vân công kích giết chết chính mình đồng bạn, cũng đã là đầy đủ. Không có bất kỳ cái gì trợ thủ, là có thể đem chính mình đồng bạn cho đánh chết, vượt xa khỏi đoán trước. Hả, Thao Vân Thiên Thần chúng ta lại gặp mặt. Dịch Thiên Vân bay đến hộ cháo bên cạnh vừa cười vừa nói. Thao Vân Thiên Thần sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, bây giờ muốn công kích giết chết Dịch Thiên Vân cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, nhất là Dịch Thiên Vân có thể hay không cho hắn đi vào, đúng vậy một chuyện khác. Đúng vậy, lại gặp mặt, có thể làm cho ta đi vào cùng ngươi tự ôn chuyện A. Thao Vân Thiên Thần ánh mắt âm trầm đạo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. TRUIENCUATUI VN. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Inter phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1670, trêu đùa. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân lực lượng tăng lên trên diện rộng, nhưng Thao Vân Thiên Thần tự nhận là vẫn có thể đối phó hướng hồ không sát đi vào, vậy hắn liền không có cơ hội công kích giết chết Dịch Thiên Vân, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Nguyên bản là muốn phải chờ đợi Dịch Thiên Vân đi ra, nếu như Dịch Thiên Vân không ra, vậy thì công kích giết chết những cái kia đi ra thủ hạ, từ đó đem Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thao Vân Thiên Thần, không thể không nói Thao Vân Thiên Thần không hổ là thuộc tại lao tổ cấp bậc tồn tại, tổng hợp chiến đấu lực là muốn so Đoạn Thụy Thiên Thần muốn mạnh hơn một mảng lớn. Đồng dạng là thượng vị thiên thần giai đoạn trước tu vi, cái này Thao Vân Thiên Thần lại là muốn mạnh hơn một mảng lớn, có so sánh, mới có thể biết trong đó chênh lệch ở đâu. Ôn chuyện, ngược lại là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Thao Vân Thiên Thần, đồng thời trong lòng đang tính toán thắng Thao Vân Thiên Thần tỷ lệ. Dù sao Thao Vân Thiên Thần buộc phát ra toàn lực lúc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nghịch thiên, bởi vậy bỏ vào đến, cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Hắn thụ thương không sao, liền sợ Thao Vân Thiên Thần phát điên lên, hắn ngăn không được. Đến lúc đó tam giới thần vực bên này, sợ là sẽ phải chịu liệt lụy, vậy cũng không là một chuyện tốt. Vậy còn không để cho ta đi vào tự ôn chuyện. Thao Vân Thiên Thần dán chặt lấy hộ cháo, ra hiệu Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian thả chính mình đi vào. Ở chỗ này liền không thể ôn chuyện A. Muốn nói cái gì, hiện tại ngươi liền có thể nói ra. Dịch Thiên Vân quyền hành dưới, chỉ có thể thả Thao Vân Thiên Thần tiến đến. Có trời mới biết Thao Vân Thiên Thần phát điên lên, có thể hay không trước đối phó con dân của mình, mà không phải đối phó hắn. Xem ra ngươi là sợ, trước đó cái kia can đảm đâu. Ngay cả Đoạn Thụy Thiên Thần đều có thể công kích giết chết, chẳng lẽ còn sợ ta. Thao Vân Thiên Thần khinh miệt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, tràn ngập khiêu khích nói hoặc là liền đi ra, hoặc là liền để ta đi vào, mặc cho ngươi tuyển. Không phải đã nói tự ôn chuyện A, đánh một chút sát sát nhưng không phải phong cách của ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên, lại là bàn rượu xuất hiện ở bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tự uống một mình. Đánh rắm. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi liền nói với ta, có hay không chồng ra đến cùng ta một trận chiến. Hoặc là liền thả ta đi vào một trận chiến, từ ngươi. Thao Vân Thiên Thần giảng đến đằng sau,